Hỗn tiểu tử, ngươi nhìn ta như vậy, làm sao? Thạch Cảm Đương chửi một câu, ngươi chính là Thạch Cảm Đương sao? Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên nói. Thạch Cảm Đương vẫn thường kêu đánh kêu giết, liều mạng giao chiến, không sợ sinh tử. Lúc nào hắn học được cách động não? Cút! Thạch Cảm Đương lại chửi, tiếp tục nói, ngươi xem sư tôn giống như là kẻ khiêu khích sao? Lý Nhàn Ngư lắc đầu, sự tình kỳ quặc tất có nguyên nhân, chỉ cần sư tôn làm ra chuyện gì đó cổ quái, ngươi hãy tự ngẫm lại, vì sao sư tôn lại làm như vậy? Và hãy can đảm suy nghĩ về điều đó. Tiểu tử ngươi, quá non, càng hiểu biết về sư tôn, tài năng càng được yêu mến, tiến bộ cũng nhanh hơn. Thạch Cảm Đương có vẻ tác ý, như thể đang nói, lão tử biết nhiều hơn ngươi, có phục hay không? Lý Nhàn Ngư cảm thấy nhức đầu, những điều này quanh co lòng vòng, nhiều quá rồi. Giờ khắc này, Tần Dương xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương run rẩy, cười một tiếng, lập tức im miệng. Bảy vị huyền trận sư vào thời khắc này đồng loạt xuất thủ, từng đạo trận phù bắt đầu lưu động, hai tòa pho tượng khổng lồ lúc này nắm lấy tay nhau, từ từ tách ra, hai pho tượng dần dần lùi lại. Và sau khi chuyển động, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, tạo ra một tư thế mời. Lúc này, hai bàn tay chỉ về một phương hướng, ngay lập tức, hai đạo quang mang bắn ra theo những ngón tay chỉ. Oanh, đột nhiên, quang mang hội tụ lại một điểm. Mọi người nhìn thấy trước mặt mình, tại một tòa sơn thể, một cánh cửa lớn cao 100 mét bỗng xuất hiện, ầm ầm vang lên, thiên nhiên đạo tràng. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người dồn dập theo pho tượng, thân ảnh rơi xuống, tiến tới trước đại môn, cánh cửa cao 100 mét, điêu khắc hình long và phượng, trông rất sống động. Mọi người đều cảm nhận được một cỗ khí thế chấn nhiếp nhân tâm. Theo pho tượng khuếch tán ra, những hình điêu khắc trên cửa long phượng tựa như mang lại một áp lực mạnh mẽ. Giờ khắc này, mọi người thu hồi sự khinh thường trước nơi đây, dù sao, đây cũng là nơi hai vị thiên nhân cực kỳ cường đại lưu lại đạo tràng. Nơi này tràn ngập kỳ ngộ, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Giữa lúc ấy, mọi người nhìn thấy trên đỉnh cánh cửa, ba chữ to có chút phiêu giật, Thanh Nguyệt Sơn. Khi nhìn thấy ba chữ ấy, Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương đều có biểu tình kỳ lạ. Ngươi viết à? Cốc Tân Nguyệt không kìm được hỏi Tần Dương. Nàng rất quen thuộc với chữ viết của hắn, rồng bay phượng múa, nói dễ nghe thì là thư pháp, mà nói khó nghe thì chính là chân gà bò kéo. Tần Dương gãi đầu, đáp, chữ là chữ của ta, nhưng không phải do ta viết, chắc là hai người kia bắt chước điêu khắc. Hắn trong lòng có chút lúng túng, dẫu sao đó cũng là chữ của đại đế cấp bậc. Viết ra như vậy đúng là không dễ nhìn. Lý Nhàn Ngư thấy chữ ấy, lẩm bẩm, thật là xấu xí. Ầm, một đạo trọng chùy rơi xuống. Lý Nhàn Ngư kêu lên một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Thạch Cảm Đương, đánh ta như thế nào, nói không sai à, thật khó nhìn à. Đột nhiên, hắn thấy ánh mắt của Tần Dương như muốn ăn sống hắn. Lý Nhàn Ngư sửng sốt, cái rãnh, không lẽ sư tôn viết sao? Mọi người lúc này nhìn về phía đại môn hai bên, thành phòng như cầm, nguyệt diệp xuất trần. Hai câu này có thể nói căn bản không có ý nghĩa gì, mấy người cũng không để ý. Việc đại môn mở ra như thế nào mới là điều mà mọi người hiện tại phải suy tính. Giờ này khắc này, các phương đứng vững, vây quanh đại môn, tỉ mỉ nghiên cứu. Tần Dương đi tới bên đại môn, thành phòng như cầm, nguyệt diệp xuất trần. Dương Vũ Hiên cười cười, nhìn về phía Tần Dương, nói, ngươi xem, hai chữ cuối cùng, không lẽ là tên của ngươi sao? Cầm Trần, Tần Dương. Nghe đến lời này, Dương Phong Hoa cũng sững sờ. Tần Dương không thèm để ý, tiếp tục nhìn đại môn. Từ từ, mọi người nhìn chằm chằm vào đại môn, xem nửa ngày cũng không phát hiện điều gì khác thường. Họ thử đánh vỡ đại môn, nhưng cánh cửa này do thiên nhân chi cảnh chế tạo, sao có thể dễ dàng phá vỡ? Hơn nữa, Thanh Phong thiên nhân cùng Nguyệt Diệp thiên nhân đều là thiên nhân chi cảnh đỉnh cấp, tương đương với vương giả cảnh, trừ phi có vương giả đích thân tới mới có thể mạnh mẽ mở ra nơi đây. Lúc này, mọi người đều đau đầu không thôi. Họ không thể đến nơi đây, lại không thể lui về sao? Vẹn vẹn chỉ bát phương, lần này đều có vài ngàn người, chưa tính đến những tông môn lớn nhỏ khác. Vạn Nguyên Kỳ, Âm Dương Cảnh, Sinh Tử Cảnh, Niết Bàn Cảnh, tổng cộng cũng trên vạn người. Tất cả đều ở chỗ này, chờ đợi. Nơi đây có thể cần những thiên tài như vậy tới mở ra. Một giọng nói vang lên, chính là Nhật Nguyệt Thiên, Nhật Nguyệt Tùng, Hắn nhìn vào đại môn, nói, chư vị hãy xem, đại môn này được điêu khắc long phượng, một bên là rồng, một bên là phượng, tạo thành tư thế bảo vệ xung quanh, mà trung tâm chính là đại môn. Mọi người hãy nhìn thêm, trong lúc này xuất hiện 11 cái vũng, mọi người hãy nhìn kỹ một chút, vũng này như cái gì? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tụ tập. Âm Khư, một người trong đám đông kinh hồ. Đúng, chính là Âm Khư, rất giống với Âm Khư do hóa âm linh cảnh vũ giả ngưng tụ. Khi lời này được nói ra, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nhật Nguyệt Tùng tiếp tục nói, bản tọa đoán không lầm, để mở ra cửa này, hai thiên nhân là Thanh Phong thiên nhân và Nguyệt Diệp thiên nhân sẽ xem thiên phú, người có thiên phú cao, tài năng, đủ để khai mở cửa này. Nghe được lời này, Tinh Túc giáo giáo chủ viên Thiên Cương không nhịn được cười nói, đại môn này cần một đạo âm khư, chẳng lẽ nói, phải có 11 đạo âm khư vũ giả tài năng, đủ để khai mở sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều ồn ào cười to, 11 đạo âm khư, nói đùa, hàng vạn đại lục, từ xưa đến nay, tất cả ghi chép cho thấy, 9 đạo âm khư chính là tối cường, 9, đó đã là cực số, chưa từng có người nào ngưng tụ được 9 đạo âm khư, cũng như không thể có khả năng như vậy. Trong suốt 10 vạn năm qua, trên hàng vạn đại lục, chỉ có U Vương là người duy nhất ngưng tụ được 9 đạo âm khư. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói có ai khác đạt được điều này. Nhật Nguyệt tủm cười, nói, còn có khả năng thử xem, có cần trồng thêm không? Vừa dứt lời, mọi người đều cảm thấy hứng thú. Đây chính là một cơ hội để thể hiện thiên tài. Hơn nữa, nếu có thể mở ra, không biết ai sẽ là người mở cánh cửa này, ai sẽ thu được cơ duyên lớn nhất. Ta sẽ thử trước. Một giọng nói vang lên, đó là Viên Hiên của Tinh Túc giáo. Hắn bước tới trước. Khi Viên Hiên sải bước, khí tức ngưng tụ lại. Phía sau hắn, 4 đạo âm khư như hắc động huyền phù xuất hiện. 4 đạo âm khư. Chỉ với điều này, Viên Hiên cũng được coi là thiên tài. Thông thường, một vũ giả chỉ có thể ngưng tụ được 1-3 đạo âm khư, còn 4 đạo thuộc về hàng ngũ thiên tài. Viên Hiên xuất thủ, tay hắn vung lên, 4 đạo âm khư ngay lập tức hội tụ vào giữa rãnh của đại môn. Ngay lập tức, từng đạo vũng được thắp sáng, 4 đạo vũng đồng loạt chớp sáng, làm cho đại môn cũng run rẩy. Tuy nhiên, nó vẫn chưa mở ra. Viên Hiên, ngươi nên biết mình chỉ có 4 đạo âm khư mà thôi, sao có thể mở được cánh cửa này? Mạc Lực Hành, nếu ngươi có bản lĩnh, hãy đến khai mở đi. Viên Hiên rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn biết mình không thể khai mở, 4 đạo âm khư đã thuộc về thiên tài. Hắn xuất hiện chỉ để lại khí tức của mình ở đại môn này, biết đâu có thể thu được cơ duyên nào đó. Lúc này, Mạc Lực Hành bước ra, nhìn đại môn, mỉm cười nói, 4 đạo âm khư, thật không có gì đáng ngại. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, lục đạo âm khư vào thời khắc này ngưng tụ lại. Hóa âm linh cảnh chính là tầng cảnh giới đầu tiên của âm dương cảnh, ngưng tụ âm khư chính là trọng yếu. 1 đạo âm khư đến 3 đạo âm khư thuộc về cấp bậc bình thường, 4 đạo đã thuộc về thiên tài, mà siêu việt 4 đạo thì cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là yêu nghiệt. Âm thanh vang lên, lục đạo âm khư thắp sáng đại môn trên lục đạo. Lúc này, Mạc Lực Hành sắc mặt ửng đỏ, liều mạng thi triển âm khư lực, nhưng đạo thứ 7 vẫn không thể sáng lên. Hắn rên lên một tiếng, dừng tay, cánh cửa này, hắn không thể mở ra. Âm thanh vang lên, làm cho Mạc Lực Hành thối lui lực lượng. Lục đạo đã thắp sáng lại trở nên ảm đạm, căn bản không được. Mạc Lực Hành rên lên, nói, trừ phi là 11 đạo âm khư, nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có ai đạt được. Giờ khắc này, một thân ảnh bước ra, ta đến thử xem. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều hướng về hắn. Người mở miệng không ai khác chính là Huyền Tử Thanh, người thừa kế của Huyền Vũ Bảo. Huyền Tử Thanh đạt cảnh giới hóa âm linh cảnh đỉnh cao, mở 8 đạo âm khư. 8 đạo âm khư, đó là khái niệm gì? Trong 10 vạn năm qua, trên hàng vạn đại lục, chỉ có một người duy nhất mở ra 9 đạo âm khư, đó là U Vương, danh tiếng lừng lẫy. Ngoài ra, không ai khác có thể làm được. Người khai thác 9 đạo âm khư có thể coi như là trời giáng thần tử. Không hề có, Huyền Tử Thanh chính là nhân vật vô địch, ít nhất trong cảnh giới hóa âm linh cảnh, hắn có thể nói là vô địch. Giờ này khắc này, khi Huyền Tử Thanh bước ra, mọi người đều im lặng, đối diện với thiên tài như vậy, ai cũng cảm nhận được áp lực. Huyền Tử Thanh vừa bước ra, từng đạo quang mang ngưng tụ, tám đạo quang mang thăng thiên dựng lên. Ông, từng tiếng âm thanh vang lên, trong nháy mắt, từng đạo âm khư, lần lượt xuất hiện tám đạo. Tám đạo âm khư xuất hiện, sau lưng Huyền Tử Thành, khiến hắn trở nên uy nghiêm gấp bội. Tất cả mọi người cảm nhận được, trong cơ thể Huyền Tử Thành, lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng. Ông, tại đại môn, tám đạo âm khư lóe lên quang mang, thắp sáng từng cái vũng, cuối cùng, đến đạo thứ tám dừng lại. Huyền Tử Thành lúc này sử dụng toàn lực, ông, đột nhiên, một âm thanh vang lên, đạo thứ chín sáng lên, giờ khắc này, mọi người đều kinh ngạc, đạo thứ chín đã sáng lên, giờ này khắc này, Huyền Tử Thành vẫn muốn chiến đấu đến cùng, nhưng đột nhiên, từ đại môn bắn ra một cường đại lực lượng, Huyền Tử Thành mặt mũi tái nhợt, thân ảnh lùi lại, nghi mọi người, hắn lắc đầu, không thể, dù có tám đạo âm khư, cũng không thể thắp sáng chín đạo vũng. Thực lực của Huyền Tử Thành thật sự có hạn. Lúc này, Nhật Nguyệt Tùng tiến lên, nói, mọi người có thể thử hợp sức, cùng nhau thôi động, e rằng có thể thành công. Vừa nghe đến lời này, ánh mắt mọi người sáng lên, đúng vậy, khả năng này có thể thực hiện. Ngay lập tức, Huyền Tử Thành, Mạc Lực Hành và Viên Hiên đều bước ra. Cùng lúc đó, Thánh Quang Thần Tử của Thánh Quang Minh cũng tiến lên, hắn mở lục đạo âm khư, cũng là một thiên tài kiệt xuất. Bạch Hồng Hiên và Bạch Diệp cũng bước ra, xuất hiện bảy đạo âm khư. Hiên Viên Sơn Trang cũng có Hiên Viên Phong xuất hiện với bốn đạo âm khư. Sáu đại thiên tài giờ đây tụ hội, mọi người đều chăm chú theo dõi. Thông thường, muốn thấy một vị bốn đạo âm khư hóa âm linh cảnh vũ giả đã khó như lên trời, nhưng giờ đây lại có sáu vị. Hơn nữa, các đạo từ 4, 6, 7 đến 8 đều hiện diện. Đây quả thật là một cấp bậc không thể coi thường. Sáu người này đều đến từ sáu đại thế lực, là những thiên tài hàng đầu. Nhật Nguyệt Tùng lúc này cười nói, trong Nhật Nguyệt Thiên cũng có một vị hóa âm linh cảnh âm thánh nhân, có thể xuất thủ. Nhật Nguyệt Tùng vừa dứt lời, sau lưng bỗng có một thân ảnh xuất hiện. Người này mặc áo giáp màu đen, vóc dáng cao lớn, khí tức uy nghi. Hắn là hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Thanh niên chắp tay, nói, tại hạ Nhật Nguyệt Hành. Lời vừa nói ra, tám đạo âm khư liền xuất hiện sau lưng hắn. Mọi người không khỏi kinh ngạc, một người lại có đến tám đạo âm khư, thật là thiên chi kiêu tử. Đừng nói đến tám đạo, ngay cả lục đạo âm khư cũng là cực kỳ hiếm thấy, thế mà hôm nay lại có đến năm người xuất hiện như vậy. Mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Âm dương cảnh, hóa âm linh cảnh chia làm bốn cấp bậc, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Cảnh giới này mạnh hay yếu không chỉ phụ thuộc vào cấp bậc, mà còn dựa vào số lượng âm khư. Âm khư càng nhiều, lượng linh khí tích trữ càng lớn, sức mạnh linh khí cũng sẽ càng mạnh. Lúc này, bảy vị thiên tài đứng vững, mọi người đều tràn đầy hy vọng. Huyền Tử Thành vừa rồi đã kích hoạt 9 cái vũng, hiện tại 7 người liên thủ 11 cái vũng chưa chắc đã không thể thắp sáng. Mọi người đều đầy lòng mong đợi. Đây là một loại thiên phú triển khai, chuẩn bị động thủ đi. Huyền Ngạn bảo chủ mở miệng nói, chậm đã. Ngay lúc này, một giọng nói ngăn cản đột nhiên vang lên. Ánh mắt mọi người đều hướng về Nhật Nguyệt Tùng. Người này lại muốn nói gì đây? Nhật Nguyệt Tùng mỉm cười, nói, vừa rồi, vì ta Nhật Nguyệt Thiên Huyền trận sư không có mặt, nên không thể xuất thủ. Vậy bây giờ, trong Tây Trần Các, lẽ nào cũng không có thiên tài cấp hóa, âm linh cảnh sao, bốn đạo âm khư, dù sao cũng nên có chứ. Cũng không thể, chúng ta đều xuất thủ. Tây Trần Các bây giờ nhìn náo nhiệt chứ? Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt họ liền chuyển sang Tây Trần Các với vẻ hài hước. Điều này có ý nghĩa gì? Vừa rồi, Tần Dương đã trêu chọc khi chọn nhân vật từ Nhật Nguyệt Thiên. Giờ đây, tình thế lại đảo ngược, Nhật Nguyệt Thiên lần này xuất động Nhật Nguyệt Hành, một vị hóa âm linh cảnh đỉnh phong, mở tám đạo âm khư. Tây Trần Các cũng không thể không ra tay. Nghe lời này, Doãn Tinh Vũ vừa định mở miệng thì Tần Dương cũng đã bước ra. Hắn cười nhạt, nói, ta Tây Trần Các đương nhiên có người xuất thủ. Giang Bạch, ngươi hãy xuất thủ thử xem. Giang Bạch lúc này bước ra, hắn đã đạt đến hóa âm linh cảnh sơ kỳ, khí tức của Giang Bạch nở rộ. Gì? Tần Dương thấy cảnh này cũng sửng sốt. Giang Bạch đã thăng cấp hóa âm linh cảnh trung kỳ, hơn nữa hắn còn mở thêm một đạo âm khư. Lúc này, ngay cả Tần Dương cũng cảm thấy kinh ngạc. Âm khư mở ra một ngày thì cố định, Giang Bạch cảnh giới đề thăng, mà âm khư lại tăng thêm một đạo, thật sự là điều kỳ diệu, bốn phía mọi người cũng càng thêm khiếp sợ. Vị thứ ba mở tám đạo âm khư, đúng là một tuyệt thế yêu nghiệt, không hổ là kẻ chế bá bốn phương đất, mỗi bên đại đỉnh nhọn tông môn, đẳng cấp nội tình của hắn, bọn họ căn bản không thể so sánh nổi. Giang Bạch lúc này, không nói nhiều, tiến lên phía trước, giờ khắc này, ánh mắt của Nhật Nguyệt Tùng trở nên khó chịu. Hắn vốn định làm khó dễ Tây Trần Các, nhưng không ngờ rằng, Tây Trần Các lại xuất hiện một vị hóa âm trung kỳ cảnh giới, ninh tụ tám đạo âm khư tuyệt thế yêu nghiệt. Giờ có thể bắt đầu chưa? Huyền Nhạn Bảo Chủ cũng cảm thấy không thoải mái. Sự xuất hiện của Nhật Nguyệt Hành và con trai hắn đã khiến hắn khó chịu. Nay lại thêm Giang Bạch. Đừng có gấp. Tần Dương lúc này cười nói. Huyền Nhạn Bảo Chủ, nếu mọi người muốn mở ra nơi đây, chúng ta Tây Trần Các nhất định sẽ góp sức. Nguyệt Nhi, ngươi cũng hãy xuất thủ đi. Ừ, Cốc Tân Nguyệt lập tức tiến ra. Khí thế của nàng thay đổi. Cốc Tân Nguyệt hóa âm linh cảnh hậu kỳ hiện ra, không ngừng như vậy, từ sau lưng nàng, từng đạo âm khư từ từ xuất hiện, một đạo âm khư, hai đạo âm khư, ba đạo âm khư, ba đạo âm khư, từng đạo hắc sắc âm khư lần lượt hiện ra, cuối cùng, một tiếng kinh hô vang lên, chín đạo, trời ạ, là chín đạo âm khư, từ chín vạn năm trước, trong hàng vạn đại lục, chỉ có U Vương ở hóa âm linh cảnh ngưng tụ chín đạo âm khư, tụ dương linh cảnh cũng ngưng tụ chín đạo dương hải. Nhưng chưa từng có ai đạt được con số 9 cao nhất. Nữ nhân này là ai? 9 đạo âm khư, sánh vai với U Vương. Vậy không phải nói, nữ nhân này có lẽ sẽ bước vào vương giả cảnh trong tương lai. Giờ khắc này, bốn phía vang lên tiếng xôn xao, từng lời nói nổi lên. Thánh Quang Minh, Thái Sơ cung cùng bảy đại thế lực đầu lĩnh, mỗi người đều sắc mặt khó coi. 9 đạo âm khư, tại Tây Trần Các, xuất hiện một vị yêu nghiệt có 9 đạo âm khư, chưa từng thấy. Điều này chẳng phải báo hiệu rằng, trong tương lai Tây, Trần Các có thể sinh ra một vị vương giả, ít nhất cũng là một vị thiên nhân sao. Giờ khắc này, khuôn mặt Nhật Nguyệt Tùng càng thêm âm trầm, đáng chết, hắn cảm thấy lòng mình lạnh đi. Huyền Ngạn Bảo Chủ, bắt đầu đi, Tần Dương cười nói, ta Tây Trần Các đến đây vì thiên nhân đạo tràng, nhưng là tận tâm tận lực, không giống một số người. Lời vừa dứt, Nhật Nguyệt Tùng sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Tần Dương cũng không bận tâm, lúc này, Doãn Tình Vũ và Sương Huy, hai phó các chủ, đều ngây người nhìn, một người có tám đạo âm khư, một người có chín đạo âm khư, Tần Dương bên cạnh tụ tập, đều là quái vật gì, Giang Bạch và Cốc Tân Nguyệt thật sự lợi hại, còn Lý Nhàn Ngư cũng không kém, Thạch Cảm Đương tuy có thể coi như khá, nhưng tất cả bọn họ đều lấy Tần Dương làm trụ cột, Tần Dương rốt cuộc có điểm gì hữu dụng, lúc này, Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên cũng đều kinh ngạc. Gia Gia và phụ thân của họ đối với Tần Dương cực kỳ kính trọng, mà hai vị tuyệt thế yêu nghiệt cũng đều như vậy. Tần Dương càng khiến người ta không thể đoán nổi ai. Dương Vũ Huyên lúc này chạm vào Thạch Cảm Đương, không nhịn được nói, Cốc Tân Nguyệt mở 9 đạo âm khư, Giang Bạch mở 8 đạo âm khư, Lý Nhàn Ngư là hậu nhân của Phong Vương, trời sinh vãng sinh đồng, ngươi thì sao? Khi nghe câu hỏi này, mi mắt Thạch Cảm Đương nhảy lên, mẹ nó, theo ta kém cỏi nhất, ngươi còn hỏi ta không muốn sao? Thạch Cảm Đương hắng giọng, nghiêm nghị nói, ta là trời sinh chiến thể, sư tôn đã nói, ta trong chiến đấu sẽ thăng tiến, chính là trời sinh chiến thần, trời sinh chiến thể. Dương Vũ Huyên hé miệng cười, nói, chưa nghe nói qua. Mặt Thạch Cảm Đương đỏ lên, mẹ nó, bị khinh bỉ, lần nào cũng phải thể hiện cho ngươi thấy. Cái gì gọi là trời sinh chiến thể? Hắn cảm thấy không phục. Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư cũng cảm nhận được áp lực lớn. Hắn bắt đầu hiểu được tình cảnh của Thạch Cảm Đương. Những người tụ tập bên Tần Dương thật sự rất lợi hại. Cốc Tân Nguyệt hay Giang Bạch đều không đơn giản. Còn hắn, tuy là vãng sinh đồng, nhưng nếu không tận tâm tu hành, sẽ bị bỏ lại phía sau. Lý Nhàn Ngư âm thầm quyết tâm, phải nhanh chóng khai mở đạo thứ ba. Lúc này, bốn phía mọi người đều bị kinh động. Bây giờ có thể bắt đầu, Tần Dương cười nhạt nói. Nhật Nguyệt Tùng sắc mặt xấu xí đến mức tận cùng. Tần Dương, tiểu tử này, rốt cuộc từ đâu? Nhiều ra, đáng chết, giờ phút này, chín bóng người đứng vững trước đại môn. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào chín người này. Có thể nói, họ thật sự là những thiên tài ngạo nhân, tuổi còn trẻ, mà đã đạt đến âm thánh nhân cấp bậc, đặt ở Ngũ Lan trong hàng ngũ thế lực nhất lưu, cũng có thể đảm nhiệm chức vị chi chủ. Điều này khiến cho mọi người không ngừng hâm mộ. Lúc này, chín bóng người đứng vững trước đại môn. Mọi người hãy cùng nhau thả ra âm khư lực, dũng mãnh vào trong rãnh, thử xem có thể thắp sáng 11 đạo âm khư hay không. Huyền Tử Thành lên tiếng, mọi người đều gật đầu. Hiện tại, họ đã hiểu rõ, lực của một người là hữu hạn, nhưng nếu tập hợp 9 người lại, mặc dù có thể ít nhiều ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng lực lượng tổng thể sẽ mạnh hơn. Biết đâu có thể mở ra nơi đây, giờ khắc này, 9 bóng người, âm khư chuyển động, từng đạo âm khư lực dũng mãnh tiến vào rãnh của đại môn. Đạo thứ nhất được thắp sáng, ngay sau đó, đạo thứ hai, thứ ba, từng đạo lần lượt được thắp sáng. Lúc này, mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Quả nhiên, việc tập trung 9 người đã tạo ra lực lượng tốt hơn. Dần dần, đạo thứ 9 cũng được thắp sáng. Tất cả mọi người đều dấy lên hy vọng. Nếu không mở ra đại môn này, họ sẽ không thể vào Thiên Nhiên Đạo Tràng. Điều đó thật sự là mất mặt. Ông, đạo thứ 10 được thắp sáng. Lúc này, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Mọi người gia tăng kinh lực. Giờ khắc này, ai nấy đều dốc toàn lực. Trong đoàn người, thậm chí có người kêu gào, hận không thể tự mình xông lên, tăng cường kinh lực cho 9 người. Đến bước này, mọi người đều biết rằng, đây không phải là việc đơn giản. Chỉ cần cố gắng lên là có thể thành công. Sức mạnh của 9 người hội tụ với nhau, có thể tăng cường hoặc suy yếu. Khả năng không dễ dàng như vậy. Vậy thì, sao không thêm vài người nữa? Trong nhóm có người lên tiếng, không được. Huyền Tử Thành lúc này, trán đổ mồ hôi, nói, 9 người đã là cực hạn. Nếu thêm người vào, âm khư lực lượng sẽ hỗn loạn, khả năng sẽ không thể thắp sáng được cả 9 tọa vũng. Lời này vừa nói ra, Thánh Quang Thần Tử, Bạch Diệp Công Tử cùng một số người khác đều gật đầu. 9 người hiện tại thật sự đã dốc hết sức lực. Cuối cùng một tọa, sáng lên nào. Huyền Tử Thành mở miệng, bỗng nhiên, lúc này, tọa thứ 11 sáng lên, mọi người vui mừng khôn xiết. Nhưng đột nhiên, nụ cười trên mặt mọi người đều cứng lại. Tọa thứ 11 xuất hiện, nhưng trên đỉnh của nó lại xuất hiện thêm một tọa nữa. Khi 11 tọa vũng hoàn toàn sáng lên, mọi người mới nhận ra rằng còn có tọa thứ 12. Chuyện gì xảy ra? Sao lại có 12 tọa? Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, ngay cả Tần Dương cũng hơi nhíu mày. Hắn thì thầm, hắn không nghĩ rằng còn có tọa thứ 12 xuất hiện. Mọi người lại liều mạng thêm một lần nữa. Huyền Tử Thành mồ hôi như mưa, khẽ quát. Âm khư quang mang dường như trở nên sâu thẳm hơn trong bóng tối. Phanh, chỉ sau một khắc, trong lúc bất ngờ, một tiếng phanh vang lên, nổ bể ra xung quanh. 9 bóng người trong thời khắc này dồn dập chật vật rút lui. Trong đó, Viên Hiên và Hiên Viên Phong khuôn mặt đều trở nên sắc lạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Đã vất vả lắm mới sáng lên được 11 tọa vũng, giờ phút này lại dần dần ảm đạm, thất bại. Trong chớp mắt, sắc mặt mọi người đều khó coi, thất bại. Một đại kính như vậy mà lại dẫn đến thất bại. Trùng trùng điệp điệp, hàng ngàn vũ giả tụ tập tại nơi này, nhưng ngay cả đại môn cũng không thể vào được. Bên ngoài châm chọc thế nào, đây chính là Thiên Nhân Đạo Tràng sao? Để cho bọn họ ngay cả đại môn còn không thể vào, nói chi đến cơ duyên. Chí Bảo, giờ phút này, Huyền Ngạn Bảo Chủ, Thánh Triết Hàm, Mạc Hồng Uyên, Bạch Phàm Trần cùng nhau, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Không có việc gì chứ? Tần Dương hỏi, nâng cốc Tần Nguyệt lên. Không có việc gì, cốc Tần Nguyệt lắc đầu đáp. 9 người âm khư lực lượng, vô cùng pha tạp, đây đã là cực hạn. Tần Dương gật đầu, khắp nơi lúc này, khuôn mặt đều mang vẻ xấu xí. Lúc đầu hiện ra 11 tọa vũng, không ngờ giờ đây lại thành 12 tọa vũng. Vậy giờ phải làm sao? Giờ phút này, khắp nơi đều là sắc mặt biến đổi. Tần Dương nhìn về phía cốc Tân Nguyệt của mấy người, nói, ta sẽ thử xem, thử xem. Mấy người nhìn về phía Tần Dương, ngẩn ra, 9 người liên thủ còn không được, Tần Dương có thể làm gì? Giờ phút này, Tần Dương tiến đến trước đại môn. Ngươi nghĩ làm sao? Thử nhìn một chút. Tần Dương cười nhạt nói với Nhật Nguyệt Tùng, hừ, bọn họ 9 người liên thủ còn không được, ngươi có thể sao? Nhật Nguyệt Tùng diễu cợt nói, tiểu tử, ngươi nếu có thể, sao vừa rồi không ra mặt, mắc mớ gì đến ngươi? Tần Dương bình tĩnh đáp, ta muốn thử xem, không được sao? Nhật Nguyệt Tùng rên một tiếng, không thèm để ý nữa, ngươi nhất định không được. Một giọng nói lại vang lên vào lúc này. Huyền Tử Thành nhìn về phía Tần Dương, nói, cửa này huyền quan. Hiện tại 12 toa trong rãnh, hơn nữa cần lực lượng âm khư quán trú. Chúng ta 9 người vừa rồi đều cảm nhận được. Vũng này cần cực kỳ cường đại lực lượng âm khư quán trú. Lời này vừa thốt ra, mấy người còn lại đều gật đầu. Huyền Tử Thành nói không sai. Hơn nữa, Huyền Tử Thành tiếp tục, nếu ngươi làm bừa, sẽ khiến cửa phong cấm ngày càng mạnh. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này? Nghe lời này, Huyền Tử Thành nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt bình tĩnh. Khi lời vừa nói ra, mấy người còn lại lập tức phản ứng, quả thật Tần Dương như làm bừa, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đây không phải là chuyện đùa. Tần Dương không mở miệng, chỉ liếc Huyền Tử Thành một cái. Chơi tâm nhãn, ngươi có biết tự lượng sức mình không? Lúc này, mọi người khác cũng lên tiếng. Thánh Quang Minh Minh Chủ, Thánh Chiết Hàm đứng ra, nói, Tây Trần các ngươi có thể gánh chịu trách nhiệm này không? Câu hỏi vừa thốt ra, Doãn Tinh Vũ cùng Dương Huy hai người liền lộ vẻ khó xử. Lúc này, Thái Sơ cùng Chủ Mạc Hồng Uyên cũng nói, đúng vậy, nếu Tần Dương không mở ra, ngược lại lại khiến cho đại môn này bị khóa chặt, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tây Trần các có nguyện ý phái Vân Vương tới giúp chúng ta phá vỡ cánh cửa này hay không? Trong chốc lát, mọi người bàn tán ầm ĩ. Huyền Tử Thành nhìn về phía Tần Dương, khóe miệng khẽ nhếch. Gã thanh niên này thật quá cuồng vọng. Hắn đã từng làm khó đệ đệ mình, Huyền Tử Trầm, lại còn giấu giếm Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch, hay tuyệt thế yêu nghiệt, khiến cho danh tiếng của hắn hôm nay bị che lấp hoàn toàn. 9 đạo âm khư yêu nghiệt đều đã xuất hiện, ai còn quan tâm tới 8 đạo âm khư của Huyền Tử Thành? Bây giờ còn muốn thử xem có dễ dàng như vậy hay không? Tần Dương nhìn về phía mấy người, người đầu tiên muốn thử là ai nhỉ? Hình như là Viên Hiên của Tinh Túc Giáo phải không? Thứ hai, ta nhớ không lầm, là Mạc Lực Hành. Họ có thể thử đến nơi này của ta lại không được sao? Vừa nói ra, mọi người lập tức lộ vẻ lúng túng. Nhưng mà không giống nhau, Huyền Tử Thành lại nói, mọi người, khi đó là vì tìm được biện pháp, hiện tại đã có biện pháp rồi, nên không cần thử nghiệm. Việc cấp bách là ngưng tụ 9 vị âm khư, nhiều nhất là hóa âm linh cảnh âm thánh nhân, thử lại lần nữa mới đúng. Ngươi chỉ là một người, vẫn là toán. Tần Dương lại nhìn về phía Huyền Tử Thành, Tần công tử, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là vì mọi người có thể tiến nhập thiên nhân đạo tràng. Huyền Tử Thành cười nhạt nói, cũng không thể vì ngươi nhất thời hiếu kỳ mà làm cho mọi người hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng chứ. Ta nhất thời hiếu kỳ, sao ngươi biết ta không thể mở ra đôi thiên môn này? Đôi thiên môn, mọi người không truy vấn Tần Dương nói gì. Về đôi thiên môn, Huyền Tử Thành lại nói, Tần công tử có nắm chắc không? Sao vừa rồi không ra tay? Vừa rồi nghĩ đến ngươi có thể mở, ta lười xuất thủ. Không ngờ, một đám tự xưng thiên chi kiêu tử lại không còn dùng được. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Huyền Tử Thành liền khó coi. Tần Dương không chỉ mắng Huyền Tử Thành, mà còn gián tiếp mắng cả Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch bên cạnh. Nhưng mọi người nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch, hai người này căn bản không phản ứng. Họ nào biết rằng Cốc Tân Nguyệt tự nhận thiên phú rất lợi hại, còn Giang Bạch cũng cảm thấy mình rất mạnh mẽ. Thế nhưng, chứng kiến thực lực và thủ đoạn của Tần Dương, hai người đã chết lặng. So với Tần Dương, bọn họ quả thực không đáng gì. Lúc này, Thánh Quang Minh Thánh Quang Thần Tử hừ lạnh nói, vậy ngươi nói như vậy, có phải ngươi có thể mở ra? Tự nhiên, Tần Dương vừa nói ra, bốn phía mọi người liền ồn ào cười to. Ngược lại không phải vì khinh thường Tần Dương, 9 vị thiên kiêu liên thủ còn không thể mở ra, Tần Dương có thể sao? Mở ra cửa này không chỉ là thực lực mà còn là thiên phú. Lời Tần Dương không khỏi khiến hắn mang rất nhiều tự phụ. Huyền Tử Thành lúc này ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tần Dương, cười nói, đã Tần công tử cho rằng mình có thể mở ra, còn nếu như không mở ra thì sao? Nghe đến lời này, Tần Dương trong lòng cười nhạt, tiểu tử, sao lại muốn tự mình tìm phiền phức? Tần Dương lúc này phảng phất suy nghĩ, tùy ý nói, như vậy đi, nếu như ta sảng bậy, không mở ra cửa này, thì Tây Trần các rời khỏi lần này sẽ không cần dò xét nữa. Các người khắp nơi sau lưng đều có thiên nhân chống lưng, ta muốn gọi vài vị thiên nhân đến, mạnh mẽ phá vỡ nơi đây cũng không thành vấn đề. Tây Trần các rời khỏi, đối với các ngươi mà nói, thiếu một đối thủ, đó là chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Huyền Tử Thành sáng lên, chỉ là bên kia, Nhật Nguyệt Tùng cùng những người khác cũng nhíu mày, Tây Trần Các rời khỏi, đây chính là sẽ làm hỏng kế hoạch của bọn họ, được, Huyền Tử Thành lúc này đã định. Huyền Nhạn Bảo Chủ cũng gật đầu, Huyền Tử Thành là người kế nhiệm mà hắn đã khẳng định, vì vậy Huyền Vũ Bảo đương nhiên sẽ không phản đối, những phe khác cũng không có ai phản đối lúc này. Vậy Tần công tử, bắt đầu chứ? Huyền Tử Thành cười nói, không vội. Tần Dương lúc này cười đáp, thế nào, sợ sao? Nghe lời này, Tần Dương cũng cười nói, sợ, thật ra thì không đến nỗi, ta đã nói điều kiện của ta, còn ngươi chưa nói điều kiện của ngươi. Lời này vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều lộ vẻ cười mỉm. Mọi người đều hiểu rằng Huyền Tử Thành hiện tại mở miệng, rõ ràng là đang muốn thảo luận với Tần Dương. Phía trước, Huyền Tử chuẩn bị Tần Dương, khiến cho người theo thang đu xuống dưới. Không ít người cũng đã biết chuyện này. Huyền Tử Thành rõ ràng là cố ý làm khó hắn. Tần Dương tiếp theo lại hành động ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ có điều hiện tại xem ra, Tần Dương cũng không phải là người hiền lành. Lần này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Huyền Tử Thành. Huyền Tử Thành cười cười, nói, thực sự là nực cười, ta không để cho ngươi mở ra đại môn, vậy ta cần gì phải đưa ra điều kiện? Nghe đến lời này, Tần Dương cười đáp, nếu đã như vậy, ta hà cớ gì phải đưa ra hứa hẹn? Thanh Nguyệt Sơn có phải là gia của ngươi không? Ta muốn mở cửa, thử một lần cũng không được sao? Lời này vừa nói ra, mọi người không nhịn được cười rộ lên. Ngươi nếu như hư hại chuyện của người khác, ngươi có chịu trách nhiệm không? Ngươi không có điều kiện gì sao? Nếu không có, thì ngươi câm miệng đi. Tần Dương cũng cười nói, không dám theo ta đòi điều kiện, nói nhiều như vậy làm chi? Khi lời này vừa dứt, ánh mắt Huyền Tử Thành lạnh lùng và nghiêm nghị được. Huyền Tử Thành hừ một tiếng, nói tiếp, nếu ngươi mở ra cửa này, ta, người của Huyền Vũ Bảo, tuyệt đối không được bước vào Thanh Nguyệt Sơn nửa bước. Vừa nghe đến đây, sắc mặt Huyền Ngạn Bảo Chủ liền biến sắc. Đây không phải là chuyện có thể nói đùa. Vạn nhất Tần Dương tìm đến mấy vị thiên nhân, cường giả phá cửa, vậy nhóm Huyền Vũ Bảo chẳng lẽ thật sự không thể vào sao? Vừa rồi cũng không nói là Tần Dương tự thân xuất thủ. Tử Thành, cha, không có việc gì, hắn không làm được. Huyền Tử Thành tự tin nói. Nghe đến lời này, Tần Dương cũng cười đáp, xem ra ngươi không làm được Huyền Vũ Bảo Chủ, ta cũng không làm khó ngươi. Nếu ta mở cửa này, ta sẽ tìm người trưởng quản miệng ngươi 10 lần. Yên tâm, tuyệt đối là âm dương cảnh giới vũ giả. Ta nếu không mở ra được, Tây Trần các ngươi, bao gồm cả Thanh Trần các ngươi, sẽ không hề nhúng chàm vào cái Thanh Nguyệt Sơn này nửa điểm. Ta nói được thì làm được. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc. Tần Dương không chỉ nhắc đến Tây Trần các mà còn toàn bộ Thanh Trần các. Tiểu tử này thật sự có thể làm chủ chuyện này sao? Ngươi có thể làm được chủ sao? Ta vẫn có thể. Huyền Tử Thành ánh mắt lé lên, nhìn về phía Tần Dương, lần nữa nói, được, nếu ngươi có thể mở ra cửa này, ta Huyền Tử Thành sẽ cho ngươi 1 cái tát, 10 cái cũng được. Nếu ngươi không mở ra được, Tây Trần Các, thậm chí toàn bộ Thanh Trần Các, không được bước vào nơi đây. Tần Dương, hôm nay là lúc toàn bộ Thương Lan Đại Lục đỉnh cao thế lực tụ hội. Nếu ngươi không tuân theo, Tần Dương ngắt lời, yên tâm, ngươi đừng trái với ta là được. Nói xong, Tần Dương tiến tới trước đại môn, 12 tòa vũng. Lúc này, trong huyền diệu không gì sánh được. Tần Dương mỉm cười, xoay người nhìn về phía Huyền Tử Thành. Tiểu tử, xem cho kỹ. Một lời vừa thốt ra, âm thanh vang lên, từng đạo âm khư bắt đầu ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, từng đạo âm khư hiện ra ánh quang màng, từng đạo quang mang ngưng tụ. Tần Dương sau lưng, âm khư cũng ngưng tụ ra, 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo, 3 đạo, từng đạo âm khư đã tới đạo thứ 8. Lúc này, sắc mặt Huyền Tử Thành hơi biến. Tần Dương, hóa âm linh cảnh sơ kỳ, đã có 8 đạo âm khư, gã này đúng là một yêu nghiệt. Nhưng ngay lúc này, đạo thứ 9 âm khư xuất hiện, 9 đạo âm khư, lại thêm 9 đạo âm khư. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngây ra như phỏng. Tần Dương, cư nhiên cũng ngưng tụ ra 9 đạo âm khư. Huyền Tử Thành sắc mặt tái xanh, tên hỗn đản này, hừ, 9 đạo âm khư thì như thế nào, nhưng cũng không mở được đại môn này. Huyền Tử Thành rên rỉ một tiếng, người nào nói cho ngươi là 9 đạo? Tần Dương lúc này mỉm cười, và sau một khắc, mọi người đều choáng váng. Đệ thập đạo âm khư, và lúc này xuất hiện 10 đạo âm khư, Tần Dương ngưng tụ ra 10 đạo âm khư, sao có thể như vậy? Hàng vạn đại lục từ xưa tới nay, chưa từng có người nào ngưng tụ được 10 đạo âm khư. Đây là điều chưa từng xảy ra, trong ghi chép cũng không có xuất hiện, 9 đạo là cực hạn, không ai có thể vượt qua. Nhưng giờ đây, sự thật đang hiện rõ trước mặt họ, không phải mọi người không tin. Huyền Tử Thành lúc này cũng sắc mặt khó coi, 10 đạo, điều này hoàn toàn không thể. Tần Dương mỉm cười, nói, người nào nói cho ngươi là 10 đạo? Vừa dứt lời, đạo thứ 11 âm khư cũng xuất hiện. Giờ phút này, mọi người hoàn toàn choáng váng. 11 đạo âm khư, đây chính là thực lực của Tần Dương. Dù là Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Lý Nhàn Mư, cùng Thạch Cảm Đương cũng đều đờ ra. Từ Tần Dương đến hóa âm linh cảnh, họ còn chưa kịp hỏi thăm về số lượng âm khư của Tần Dương. Trong lòng họ, Tần Dương tối thiểu cũng có 8 đạo âm khư. Cho dù có ngưng tụ 9 đạo, cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng bây giờ, 11 đạo, giờ khắc này, bốn phía mọi người đều ngẩn ra. Tần Dương lúc này không để ý, bước ra phía trước, Huyền Tử Thành trong lòng hô một hơi, 11 đạo âm khư, may mắn là 11 đạo âm. Nếu vượt qua 11 đạo, Tần Dương e rằng thật sự có thể mở ra. Nhưng hiện tại, Sơn Môn Thanh Nguyệt Sơn đã xuất hiện 12 tọa vũng. Tần Dương, dù có 11 đạo âm khư cũng khó mà khai mở. Giờ khắc này, Huyền Tử Thành thở phào, nhưng Tần Dương đã bắt đầu động thủ. 11 đạo âm khư, lúc này quang mang lóe lên, triệt để bao trùm 11 tọa trong rãnh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, vũng đã được thắp sáng. Thấy cảnh tượng này, Huyền Tử Thành cười cười nói, 11 tọa vũng mà thôi, đáng tiếc, người như vậy khẩn cấp muốn bị đánh vào mặt sao? Tần Dương cũng cười cười, bấm tay một cái, ngay lập tức, từ 11 tọa trong rãnh, từng đạo quang mang hội tụ, ngưng tụ thành một đường mới âm khư, ngũ sắc ban lan âm khư, chưa ai từng thấy qua, oanh, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, đạo âm khư mà Tần Dương ngưng tụ ra, vào thời khắc này, trực tiếp đánh tới thứ 12 đạo trong rãnh, trong sát na, quang mang bắn ra bốn phía, sơn môn lúc này, quang mang lóe lên, tiếng long ngâm phượng hót vang lên, toàn bộ môn trước, huy hoàng thiên uy, không ngừng tỏa ra, két, thanh âm vang lên, đại môn, từ từ mở ra, đại môn mở, mọi người mau mau tiến nhập, một giọng nói vang lên, mọi người nóng lòng muốn thử, thần tình sục sôi, Huyền Ngạn bảo chủ, gấp gáp như vậy sao, đột nhiên, 12 đạo âm khư quang mang ảm đạm, đại môn ầm ầm khép kín. Tần Dương lúc này đứng trước cửa, khóe miệng chứa đựng một nụ cười như có như không. Tần công tử, Huyền Ngạn bảo chủ cười nói, phía trước 9 vị thiên kiều đã xuất thủ, đều đã khổ cực. Tần công tử tự mình ra tay, phá vỡ cửa này, thật là đại may mắn. Chúng ta hiện tại nên tiến vào bên trong, tìm tòi kết quả, chư vị nói có đúng không? Huyền Ngạn bảo chủ vừa mở miệng, bốn phía tức thì mọi người phụ họa. Tần Dương cũng không nóng vội, đứng trước đại môn, mọi người đừng có gấp, ta có thể khai môn, nếu nguyện ý khai môn, ta nhất định sẽ làm cho mọi người đi vào. Tần Dương cười nói, chỉ là, để vào được, cũng phải có một ít người thực hiện lời hứa. Trước đã, lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hiểu ý, Tần Dương, đang ở đây chờ đợi, ha ha, ngay lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên, Huyền Ngạn bảo chủ lúc này, cười ha ha nói, Tần công tử, Huyền tử chỉ là đùa một chút thôi, đã để Tần công tử mở ra đại môn, thì tự nhiên không thể bỏ qua công lao. Ta ở đây có một thanh pháp khí, cực kỳ thích hợp cho Tần công tử sử dụng. Tần công tử xem thử, Huyền Ngạn bảo chủ vừa nói, tay vung lên, trường kiếm kia dài 3 thước có thừa, kiếm mang mang theo màu băng lam nhạt. Trên thân kiếm, khắc từng đường băng hoa, nhìn rất đẹp mắt, siêu phẩm pháp khí Lam Ưng Linh Kiếm. Một người trong đoàn không nhịn được mở miệng nói, pháp khí được chia thành 5 loại, nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và siêu phẩm. Nhập phẩm pháp khí thích hợp cho niết bàn tiên cảnh vũ giả, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thích hợp cho sinh tử cảnh, còn siêu phẩm pháp khí thì cực kỳ thích hợp cho âm dương tiên cảnh cấp bậc thánh nhân. Chuôi siêu phẩm pháp khí này hình như là pháp khí nổi danh mà Huyền Ngạn bảo chủ từng sử dụng, đúng vậy. Nó cũng là đại diện cho pháp khí của Huyền Vũ Bảo, cư nhiên lại lấy ra cho Tần Dương. Đoàn người lúc này bàn tán xôn xao, Chứng kiến Lam Ưng Linh kiếm, Tần Dương cười nói, là một thanh kiếm tốt. Huyền Nhạn bảo chủ nghe lời này, cũng chỉ cười cười, đáng tiếc ta không yêu thích. Câu nói tiếp theo khiến nụ cười của Huyền Nhạn bảo chủ trở nên cứng nắc. Được, Huyền Nhạn bảo chủ, ngươi cũng đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Vừa rồi, Huyền Tử Thành cùng ta đánh cuộc, còn ở đây chứ? Tần Dương cười nói. Hiện tại, ta đã mở ra đại môn, Huyền Tử Thành, ngươi lúc này cũng không phải là muốn lẩn tránh. Chứ, vừa nói ra, Huyền Tử Thành sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Huyền Nhạn bảo chủ lúc này đi ra, cười nói, Tần công tử, chỉ là đùa giỡn thôi. Tần công tử hà tất phải để tâm, mọi người đều sốt ruột muốn tiến vào Thanh Nguyệt Sơn. Tần công tử mở ra đại môn, cho mọi người đi vào đi. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đồng mau đi. Giờ khắc này, mọi người đều thúc giục. Nghe lời này, Tần Dương chỉ biết lắc đầu. Đùa giỡn sao, xin lỗi, ta cũng không có ý định đùa giỡn. Lời vừa dứt, nhiệt độ xung quanh tức thì giảm bớt. Huyền Nhạn bảo chủ trong lòng lo lắng, một cổ hơi thở làm người ta sợ hãi từ từ khuếch tán. Thấy cảnh tượng này, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy lập tức tiến tới vài bước. Giờ khắc này, mọi người đều trở nên cẩn trọng. Chuyện hôm nay có vẻ không đơn giản như vậy. Giờ này, ánh mắt mọi người đều dồn lại. Tiểu tử, ngươi xác định sao? Huyền Ngạn bảo chủ hừ nói, ta đã quá cho ngươi mặt mũi, có thể đừng đòi hỏi thể diện nữa. Lời này vừa nói ra, Tần Dương chỉ cười, hắn ngược lại không tức giận. Ta đổi chủ ý, gấp bội, 40 hạ, Tần Dương vừa nói. Sắc mặt Huyền Ngạn bảo chủ lập tức tái xanh. Ngươi, chư vị, Huyền Ngạn bảo chủ còn chưa kịp mở miệng, Tần Dương nhìn bốn phía, nói, có ai không chuẩn bị thực hiện lời hứa, các vị nghĩ nên làm gì bây giờ? Lời này vừa dứt, mọi người đều trầm mặc. Huyền Vũ bảo, khắp nơi không muốn đắc tội, nhưng Tây Trần Các, khắp nơi cũng không muốn đắc tội, người sáng suốt đều nhận ra. Hiện tại Tây Trần Các đang dựa vào Tần Dương, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy căng thẳng, không khó để nhận ra điều này. Tần Dương quan sát bốn phía, thấy không ai mở miệng, cũng không ngoài ý hắn. Ta là người không thích lòng vòng. Đại môn này, ta có thể mở ra, nhưng cũng có thể nhốt chết. Hôm nay, mọi người muốn tiến vào thì đơn giản, Huyền Tử Thành, người chỉ cần kê bên bàn tay, đánh xuống 40 cái. Ta sẽ khai môn cho mọi người vào Thanh Nguyệt Sơn, mỗi bên tìm cơ hội của mình. Nếu như Huyền Tử Thành không muốn, ta sẽ cáo từ, chư vị muốn giữ ta lại, cũng phải xem Thanh Trần Các Vân Vương có đồng ý hay không. Cái Thiên Nhân Đạo Tràng này, hiện tại bắt đầu, ta nói có thể vào, vậy có thể vào, ta nói không được vào, thì thiên nhân cũng vô dụng. Chỉ với vài câu đơn giản, Tần Dương nhìn bốn phía, ngươi Huyền Tử Thành không phải muốn thể hiện sự tồn tại của mình sao? Ta sẽ thành toàn cho ngươi, mọi người tại đây, không ai không khát vọng vào Thiên Nhân Đạo Tràng. Hắn ngược lại muốn xem, những người này sẽ lựa chọn ra sao? Tần công tử, Huyền Nhạn bảo chủ ngữ khí trở nên bằng phẳng, nói, tiến nhập Thiên Nhân Đạo Tràng, có mấy phần hung hiểm, thêm một người bạn, dù sao cũng tốt hơn là thêm một kẻ địch mạnh mẽ, địch nhân, ngươi Huyền Vũ bảo coi như không thể tiến lên. Tần Dương lần nữa nói, ta không có thời gian lãng phí với ngươi. Mười hơi sau, Huyền Tử Thành tự đứng ra kề bên bàn tay. Nếu không ra, ta Tây Trần Các sẽ lập tức rời đi. Đại không được ngày khác, hãy gọi Bắc Trần Các, Nam Trần Các, Đông Trần Các, thậm chí là Thanh Trần Các tới đây, vây lại Thanh Nguyệt Sơn Môn. Ta, Thanh Trần Các Vũ Giả, sẽ tự mình tiến nhập tra xét. Vừa nói ra lời này, ánh mắt mọi người đều ngẩn ngơ. Tần Dương lúc này lặng lẽ chờ đợi. Huyền Ngạn bảo chủ, một giọng nói vang lên, lệnh lang phạm sai lầm, cũng không thể để cho ta chờ cùng cõng nổi chứ. Đúng vậy, đúng vậy, có chơi có chịu, đây là Huyền Tử Thành tự mình khơi mào. Chính là, các ngươi Huyền Vũ bảo không nhìn thấy trên Thiên Nhân Đạo Tràng, chúng ta sẽ tiến lên. Huyền Ngạn bảo chủ, chỉ là 40 bàn tay mà thôi, không tính là gì. Hơn nữa còn là âm dương cảnh giới vũ giả động thủ. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Huyền Ngạn bảo chủ tái xanh. Tần Dương như thế này thật cường thế, hắn không nghĩ tới. Gã thanh niên này thật quá cuồng vọng. Ỷ vào Tây Trần Các, ỷ vào Thanh Trần Các làm hậu thuẫn, liền không kiêng nể gì cả sao? Tần Dương lúc này chỉ cười nhạt. Nhất, khi Tần Dương bắt đầu đếm, mọi người xung quanh gấp gáp chờ đợi. Cửu, chỉ sau một khắc, Tần Dương đã đếm đến cửu, tất cả mọi người đều choáng váng. Còn chơi như vậy sao? Chậm đã, một tiếng hừ vang lên. Huyền Tử Thành lúc này vừa bước ra, ta là Huyền Tử Thành, có chơi có chịu. Tần Dương, ngươi hãy tìm người động thủ đi. Huyền Tử Thành vừa bước ra, hiện ra một bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên. Huyền Ngạn Bảo Chủ lúc này nắm chặt song quyền, muốn mở miệng, nhưng khi nhìn sắc mặt mọi người xung quanh, cuối cùng cũng không nói ra lời nào. Tần Dương, bản tọa sẽ ghi nhớ ngươi. Tần Dương bình tĩnh nói, sao không đứng ra sớm, đừng làm bộ ủy khuất như vậy, tự mình ước hẹn mà không thực hiện được sao? Huyền Tử Thành rên một tiếng, nhưng cũng không mở miệng. Thạch Cảm Đương, ở đây, ngươi tới động thủ, được rồi. Thạch Cảm Đương vừa bước ra, đã nóng lòng muốn thử, hắc hắc, đánh người trong chuyện này, ta vui nhất. Hơn nữa, lại là đánh một cái không thể trả tay. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Dương, nói, sư tôn, nếu gia hỏa này thẹn quá thành giận, hoàn thủ thì sao? Ngươi yên tâm, hắn không dám. Tần Dương thản nhiên đáp, nếu hắn dám hoàn thủ, ta sẽ cho mọi người cùng nhau xuất thủ, diệt nhóm người Huyền Vũ Bảo. Ta nghĩ mọi người sẽ rất vui lòng. Lời này vừa nói ra, Huyền Ngạn Bảo Chủ mẩn người, nhìn sắc mặt mọi người không kịp chờ đợi. Huyền Ngạn trong lòng phát hận, đám người này vì Thiên Niên Đạo Tràng, không chừng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Đắc Lạc, Thầy Cảm Đương lúc này vừa bước ra, hắc hắc nhếch miệng cười, với ai mà không được, theo ta sư tôn mà ra tay, đùa giỡn sư tôn ta còn chưa ra đời. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay vung mạnh, ba, một đạo tiếng pháo tay vang lên. Trong khoảnh khắc này, ôi, chỉ sau một khắc, một tiếng kêu đau đớn đột nhiên vang lên. Thạch Cảm Đương lúc này ôm tay, đau đớn kêu to, tiểu tử ngươi, ai cho ngươi phòng ngự? Thạch Cảm Đương nổi giận mắng. Huyền Tử Thành thì là âm dương cảnh, hỏa âm linh cảnh đỉnh phong, đã mở tám đạo âm khư âm thánh nhân. Thạch Cảm Đương chỉ là sinh tử tứ kiếp kỳ, giữa họ chênh lệch quá lớn, dù Huyền Tử Thành đứng yên cho Thạch Cảm Đương đánh, hắn cũng không thể tổn thương được Huyền Tử Thành một sợi tóc. Huyền Tử Thành mỉa mai nói, sinh tử cảnh cũng cuồng vọng đến mức để ta chịu tổn thương sao? Bản công tử đứng ở đây cho ngươi đánh, ngươi có thể làm khó dễ được ta không? Thạch Cảm Đương tức giận đến phát điên, sư tôn, hắn ngẩng lên nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương lúc này cười nói, ta dạy cho ngươi một chiêu. Nhân bộ mặt kinh lạc, to lớn nhỏ nhỏ, vài trăm đầu, ngươi cứ đánh đi, vô dụng thôi. Đưa tay ngươi vào linh khí, dựa theo ta phân bước, ta cam đoan một cái tát là có thể làm cho hắn thổ huyết. Tần Dương vừa nói, vừa xòe bàn tay ra. Thạch Cảm Đương thấy vậy, tức thì gật đầu, hắc hắc. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Huyền Tử Thành, thấy Thạch Cảm Đương có vẻ gian trá. Huyền Tử Thành mỉa mai nói, cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi căn bản, bang, một cái tát hạ xuống, phục. Chỉ sau một khắc, Huyền Tử Thành phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh tượng này làm mọi người đều ngẩn ngơ. Sinh tử tứ kiếp kỳ, cùng hóa âm linh cảnh đỉnh phong chênh lệch quá lớn, mà Thạch Cảm Đương lại có thể rút ra thổ huyết. Ngươi, bang. Thạch Cảm Đương căn bản không khách khí, còn kề bên bàn tay mà nói nhảm nhiều như vậy sao? Thạch Cảm Đương lập tức tát một cái lại một cái, 40 bàn tay, hành động liên tiếp không ngừng. Nhìn Huyền Tử Thành, lúc này khuôn mặt hắn đã sưng phồng như đầu heo. Cảnh tượng này làm cho mọi người đều ngạc nhiên đờ ra. Tần Dương cười cười, nhìn xung quanh, người này ta không yêu thích, lời nói thì đáng tin. Một lời vừa dứt, 11 đạo âm khư lại lóe lên, âm thanh ồm ồm vang lên, đại môn lúc này hoàn toàn mở ra. Lúc này, mọi người đâu còn quan tâm Huyền Tử Thành có bị đánh hay không, khuôn mặt có sưng hay không. Xông lên, Thiên Nhân Đạo Tràng, ta tới, lần này, ta nhất định có thể bước vào âm dương cảnh, lần này, Vạn Nguyên Kỳ, ta tới. Từng tiếng kêu vang lên, ngàn vạn thân ảnh vọt vào. Tần Dương cũng không nói thêm, Tây Trần các mọi người, vào thời khắc này xuất phát, bên ngoài sơn môn, Huyền Tử Thành sưng mặt, nghiêm trọng, Tử Thành, cha, ta không có việc gì. Huyền Tử Thành thì thầm, yên tâm. Huyền Ngạn Bảo Chủ lạnh lùng nói, lần này, Tây Trần các, đừng mong thoát đi một ai. Cái kia Tần Dương, vi phụ, sẽ tự mình giúp ngươi, giết hắn, không được. Huyền Tử Thành lúc này nắm chặt hai tay, thần tình dữ tợn, ngữ khí hàm hồ, ta muốn tự mình xuất thủ giết hắn. Giờ khắc này, đại đa số người đã dũng mãnh tiến vào bên trong Thanh Nguyệt Sơn, Thanh Phong Thiên Nhân, Nguyệt Diệp Thiên Nhân, hai đại đỉnh nhọn của Thiên Nhân đạo tràng, rốt cuộc cất giấu điều gì? Tất cả mọi người đều tràn đầy hiếu kỳ, cùng hướng tới. Vào khoảnh khắc này, cánh cổng lớn của Thanh Nguyệt Sơn mở rộng. Từ xa, hai tòa pho tượng cao ngàn trượng, ngón tay chỉ vào đại môn của Thanh Nguyệt Sơn, từng đạo tiếng gió xé vang lên, mấy bóng người rơi xuống từ trên hai tòa pho tượng, bao quát toàn bộ dãy núi, đã đi vào rồi. Ừ, mấy bóng người mặc trường bào màu bạc, tay áo mang màu ngân sắc đám mây, khí tức cường đại. Cái này Thiên Nhân đạo tràng, không gian bên trong quỷ dị, có lẽ sẽ làm lỡ một khoảng thời gian. Hy vọng Minh Nguyệt Tùng có thể ở bên trong giải quyết triệt, để nhóm người Tây Trần Các. Một người mở miệng nói, cái Dương Phong. Vâng, lúc đầu định tới, chúng ta chuẩn bị chép lại đại bản doanh của Tây Trần Các. Gã này đột nhiên không đến, có phải phát hiện điều gì không? Cũng không hẳn, một giọng nói vang lên. Tiếp đó có người nói, dù sao mục đích của chúng ta chỉ là nhóm người này, còn có Tần Dương. Lúc trước chôn ở Bắc Trần Các cái đinh, bị tiểu tử này rút ra, Thanh Trần Các bên trong cái đinh. Có lẽ cũng vì gã này. Có người nói việc này đã kinh động các chủ, khiến bên ngoài hạ tất sát lệnh, mấy vị phó các chủ cũng tức giận không ngớt. Người như vậy không thể lưu lại, mọi người đều gật đầu. Vậy thì chúng ta ở đây lặng lặng đợi thôi. Nói thật, ta cũng thật muốn vào Thiên Nhân đạo tràng này, một người trong nhóm nói. Đáng tiếc lần này sáu đại thế lực cùng đi, nếu như tiến vào mà có tranh chấp với hắn, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mấy vị phó các chủ. Hắc hắc, sợ gì, đợi bọn họ xuất hiện, chúng ta hỏi chút chuyện, lấy một ít khổ cực phí cũng không tệ. Mấy người tức thì nhếch miệng cười, thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Bên ngoài sơn cốc, mọi thứ trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Cùng lúc đó, hai tòa pho tượng đứng vững với đôi mắt lấp lánh, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, bỗng nhiên mở ra, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Khóe miệng của hai pho tượng quỷ dị hơi nhếch lên, đại môn khai mở, các phương tiến nhập. Vượt qua đại môn, mọi người như bước vào một thế giới khác. Bốn phía vẫn là dãy núi, nhưng mọi người cảm nhận được đây không phải là Mịch Lan sơn mạch của họ. Tây Trần Các với hơn 100 người lúc này dồn dập tiến vào. Nơi này thật kỳ quái, Giang Bạch không nhịn được nói, phảng phất như đưa thân vào Nguyệt Lan sơn mạch, nhưng lại như là một mảnh không gian khác, chỉ là điêu khắc thủ pháp mà thôi. Tần Dương nhìn bốn phía, nói, các ngươi có thể hiểu rằng đây là cùng một địa điểm, nhưng lại ở một thời không khác. Cùng một địa điểm, nhưng ở một thời không khác. Điểm này, mặc dù là vương giả cảnh, cũng khó mà làm được chứ. Khôi lỗi sư cũng là một tinh xảo điêu khắc sư. Chẳng lẽ họ có thể điêu khắc ra một thế giới mới? Điều này khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Tần Dương nhìn xung quanh, nói, Thiên Nhân chi cảnh, mở linh thức. Chúng ta thường nói về ý thức, ý niệm, chỉ là vũ giả tự thân sinh ra, hồn phách ban đầu hiện mà thôi. Phải đến khi đạt đến Thiên Nhân chi cảnh, mở linh thức mới thật sự là ý niệm. Cho nên, linh thức này vô cùng cường đại, có thể cải biến rất nhiều thứ. Nghe lời này, mọi người đều lắng nghe chăm chú. Đây là lần đầu tiên Tần Dương nói về Thiên Nhân. Hắn tiếp tục, vũ giả tu hành thực ra là một quá trình tuần hoàn đi tới đi lui, thu nạp linh khí, mạnh mẽ hóa bản thân. Khi đạt đến một cực hạn, vũ giả cần phải đề thăng thân thể của mình, giống như tam vị chi cảnh, đề thăng linh khí, tạo hóa huyền kỳ, củng cố linh khí. Mà niết bàn tiên cảnh cùng sinh tử cửu kiếp kỳ thì là sự nhận thức bản thân. Âm dương tiên cảnh chính là âm khư cùng dương hải tích lũy, thực chất là khiến cho thân thể vũ giả đạt đến cực hạn. Lần nữa leo thang, vạn nguyên kỳ cũng như vậy. Khi đến quy niết cảnh là vũ giả rèn luyện chín đại mạch. Chín đại mạch tương ứng với chín môn, cùng một nhịp thở. Cuối cùng, thiên nhân chi cảnh là khi vũ giả khai thác hoàn toàn thân thể, nương tụ linh thức, đạt đến vương giả, chính là linh thức chi hải. Khi đạt đến cực hạn, linh thức chi hải sẽ biến hóa, tiếp nhận hồn phách. Lúc đó, hồn phách người thức tỉnh chính là thành tựu của thiên địa thánh nhân, âm dương, vạn nguyên, quy nhất, thiên nhân, vương giả, năm đại cảnh giới, cùng một nhịp thở. Nghe Tần Dương giải thích, những điều này ta chỉ nói đơn giản, để các ngươi có chút khái niệm trong lòng. Mỗi người có cảnh giới thăng tiến riêng, đến vương giả, tài năng đủ để bàn luận những vấn đề khác. Tần Dương vừa dứt lời, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy đều thở dài. Hai người bọn họ hiện đang ở vạn nguyên kỳ thánh nguyên tầng thứ, Nhưng để bước ra khỏi giai đoạn này, tiến vào quy niết cảnh, đạt đến cấp bậc hùng mạnh, thật quá khó khăn. Đừng nói đến việc hiện tại có hàng vạn đại lục, nhóm thiên nhân mạnh nhất, cùng với vương giả mờ ảo kia, trong 10 vạn năm qua, có bao nhiêu người đạt đến vương giả cảnh, có thể đếm trên đầu ngón tay, không cần nói đến vương giả. Lại có bao nhiêu người đạt đến thiên nhân cảnh, thật sự cũng rất ít, vương giả vô địch, như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cực kỳ hiếm khi xuất hiện. Còn thiên nhân thì thuộc về chí tôn cường giả, quy nhất cảnh là hùng mạnh, vạn nguyên cảnh là bá chủ một phương, âm dương cảnh là âm dương thánh nhân. Đây là hàng vạn đại lục, từ khi được hình thành đến nay, vô số vũ giả đối với cảnh giới này tôn kính. Sư tôn, chúng ta đi đâu bây giờ? Thạch Cảm Đương cười hì hì nói. Hai cái thiên nhân Thanh Phong và Nguyệt Diệp thuộc hàng đầu trong thiên nhân chi cảnh, không chừng có để lại chút truyền thừa gì sau khi chết đâu. Sư tôn, ngài hiện tại cũng đã là hóa âm linh cảnh sơ kỳ, ta chỉ mới là sinh tử tứ kiếp kỳ, quá chậm. Thạch Cảm Đương ủy khuất nói. Nếu gặp nguy hiểm, mọi chuyện lại để ngươi tự thân xuất thủ, thật phiền phức. Ngươi hãy để thăng ta lên vạn nguyên kỳ, để ta giúp ngươi dẹp bỏ những phiền toái nhỏ. Nghe lời này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy, hai vị phó các chủ, đều không thể nhịn cười. Thạch Cảm Đương thật sự là dám nói bất cứ điều gì. Cảnh giới ấy, đâu phải chỉ cần nói là tăng lên được. Được, chỉ một khắc sau, Tần Dương mở miệng. Ngươi nghĩ rằng từ sinh tử cảnh trực tiếp đạt đến vạn nguyên kỳ cũng không phải là không thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi có dám tiếp nhận không? Vậy thì có gì mà không dám? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói. Ta Thạch Cảm Đương, lớn như thế này, sao lại sợ? Tần Dương cười nói. Được, đã như vậy, theo ta, mọi người chờ đợi, lúc này đều xuất phát. Chỉ một khắc sau, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên cũng sửng sốt, họ dường như nhận ra điều gì kỳ lạ. Tần công tử có quen thuộc nơi này sao? Một giọng nói vang lên, Doãn Tinh Vũ không khỏi hỏi. Đúng vậy, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên cũng phản ứng kịp. Tần Dương có vẻ rất quen thuộc nơi này, như thể hắn biết rõ từng ngóc ngách, lại còn dẫn theo Thạch Cảm Đương xuất phát, thật quá kỳ quái. Lúc này, Cốc Tần Nguyệt tiến gần Tần Dương, thấp giọng hỏi, nơi này, ngươi cũng đã từng đến, không? Tần Dương đáp, dù ta chưa từng đến, nhưng ta cũng có chút quen biết về Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân, như không có đoán sai. Tần Dương đột nhiên dừng bước, nhìn về phía một tòa cao sơn trước mắt, cười nói, nơi đây có điều kỳ lạ, sư tôn, có phải là nơi đây không? Thạch Cảm Đương nhìn về phía trước, tòa cao sơn ngăn cản bước chân mọi người. Ngoài ra không có gì địa phương kỳ quái. Tuy nhiên, tòa sơn này thật kỳ lạ. Ở nơi bằng phẳng này, cảm giác giống như bầy gà có một con vịt lạc lõng, rất chói mắt. Đánh một quyền thử xem. Ồ, Thạch Cảm Đương vừa gật đầu, bước ra, nhưng lại dừng lại. Nhàn Ngư à, ngươi là sư đệ ta, ta trong ngày thường không bạc đãi ngươi chứ? Thạch Cảm Đương nhìn Lý Nhàn Ngư, nói, ngươi đi đi, coi như là cho ngươi một cơ hội rèn luyện. Nghe lời này, Lý Nhàn Ngư không nghĩ nhiều, lập tức đi ra. Thạch Cảm Đương cũng cẩn thận nhìn theo. Hắn còn nhớ lần trước cùng Tần Dương đi Bắc Thương Cung, khi đó Tần Dương khiến hắn xuất thủ, lực bắn ngược của cung điện quá mạnh, mà lần này không biết có điều gì kỳ quái hay không. Lý Nhàn Ngư không quan tâm nhiều, tiến lên một quyền đấm ra, tạch tạch tạch. Vào lúc này, sơn thể xuất hiện một vết nứt, tòa núi cao trăm trượng dần dần sụp đổ, cho bụi bay mù mịt tứ tán khắp nơi. Giờ phút này, từng đạo thân ảnh dừng lại, giống như một trò chơi, sơn thể đổ nát và một tòa cung điện xuất hiện trước mắt mọi người. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều sững sờ. Chướng nhãn pháp, tòa sơn này căn bản không phải là sơn, chẳng qua chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Cả hai người bọn họ, vạn nguyên kỳ thiên nguyên cấp bậc bá chủ một phương, lại bị lừa gạt. Đấy chính là thủ đoạn của thiên nhân sao? Tần Dương lúc này không nói nhiều, cất bước tiến vào. Thạch Cảm Đương thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy sư tôn lần này không có bẫy người. Hắn nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, khổ cực cho tiểu sư đệ. Theo sau đó, đoàn người tiếp tục bước tới trước cửa cung. Toàn bộ cung điện dài rộng không dưới 1 km, cao nhất lên tới 300 m. Nhìn chung, có mấy chục tòa cung điện tụ tập lại, hợp thành một tòa cung đàn. Tần Dương tiến đến trước cửa cung, nhẹ nhàng phẩy tay, khiến nệ môn mở ra, xuất hiện từng đạo quang mang, từng đạo kiếm vân vào thời khắc này ngưng tụ, đầy đủ 91 đạo kiếm vân, phảng phất hợp thành một chữ, nhưng mọi người thấy không rõ ràng. Tần Dương vung tay, cầm trong tay U Khô kiếm, 9981 đạo. Tần Dương lẩm bẩm, rồi một kiếm vung ra, ông, trong khoảnh khắc, trên đại môn, từng đạo quang mang chớp lên, một kiếm đâm ra, cũng là sáng lên từng đạo kiếm vân, 9981 đạo kiếm vân. Dương Phong Hoa, Dương Vũ Huyên cùng những người khác thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc không thôi. Kiếm thuật của Tần Dương thật sự độc đáo, một kiếm ẩn chứa 81 đạo kiếm khí. Mặc dù là kiếm thuật đại sư cũng không thể làm được điều này, nhưng giờ đây Tần Dương đã làm được. Lúc này mọi người nhìn Tần Dương đều cảm thấy lòng mình khó mà bình tĩnh. 11 đạo âm khư, kiếm thuật siêu việt. Tần Dương ở hóa âm linh cảnh có thể nói là quang mang chói mắt. Ông, 81 đạo kiếm khí vào thời khắc này lóe lên, đại môn mở ra, trăm đạo thân ảnh trong khoảnh khắc đó miết miết tiến vào bên trong. Tần Dương nhìn Doãn Tịnh Vũ cùng Sương Huy nói, các ngươi lần này là do Dương Phong Vân phái tới, ta cũng không tiện để cho ngươi tay không mà về. Phương diện này chỉ cần có thể cầm nổi thứ gì đó, các ngươi tùy ý chọn, nhưng nhớ kỹ, nếu không cầm nổi nhất định không được dùng man lực phá vỡ, nếu không sẽ sinh ra đại họa. Nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy đều tỏ ra vui vẻ, tức thì gật đầu, các ngươi nhớ kỹ, cầm nổi thì tùy ý lấy, cầm không nổi thì không được dùng man lực phá vỡ. Nghe Tần công tử, đúng. Trên trăm đạo thân ảnh dồn dập tiến vào từ ngọn trong đại điện, dần dần biến mất. Tần Dương lúc này mang theo Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch cùng với Dương Phong Hoa và Dương Vũ Hiên hướng vào sâu bên trong cung điện. Cuối cùng họ xuất hiện trước một tòa đại điện, đẩy cửa điện, Tần Dương đứng vững trong đó. Mấy người các ngươi theo ta tiến vào. Hắn nhìn về phía Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên nói, phương diện này không thiếu thứ tốt, các ngươi cũng đi. Ừ, được. Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên rời khỏi đại điện. Thạch Cảm Đương lúc này mừng rỡ không thôi, đây chính là cơ duyên của hắn. Tần Dương lúc này cũng nhìn mấy người hãy cẩn thận một chút. Hắn nói, đúng. Lý Nhàn Ngư không nhịn được hỏi, sư tôn, nơi đây có phải là nơi ngươi thiết lập năm xưa không? Đó không phải. Tần Dương cười, nói, nơi này là đạo tràng của Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân. Năm đó, ta theo Cửu U đi ra, gặp phải hai người này. Cả phu thê này chuyên tâm vào khôi lỗi chỉ thuật. Khi ta giác tỉnh ký ức, ta đã dẫn hai người bên mình, dạy cho họ một thời gian về khôi lỗi thuật. Hai người này sau đó dần dần đạt đến thiên nhân chi cảnh. Thời điểm đó, họ đúng là những thiên tài trong khôi lỗi thuật. Tần Dương lộ vẻ hồi tưởng, về sau, ta cùng lão vệ bơi qua hàng vạn đại lục, cũng ít quan tâm đến hai người này. Đến giờ, việc họ bỏ mình thật khiến ta bất ngờ. Hắn vuốt ve các trụ đá trong đại điện, nói tiếp, nơi đây là nơi Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân thành lập. Hai người, họ đã phát dương quang đại cho khôi lỗi thuật, vì vậy mới mở đạo tràng, thành lập Thanh Nguyệt Sơn. Cái cung điện này là chỗ ở của ta năm xưa. Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch lúc này gật đầu, tảng đá, vi sư đã nói, ngươi là chiến thể bẩm sinh, chỉ có trong chiến đấu mới có thể phát triển bản sắc của mình. Cho nên lần này, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để ngươi có thể trong thời gian ngắn đạt được sự tăng trưởng lớn. Hãy xem ngươi có nắm bắt được hay không. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, nhếch miệng cười nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Trong khi nói chuyện, mấy người tiến vào đại điện. Lúc này, toàn bộ bên trong đại điện, ba mặt tường có điêu khắc một vài bức họa quyển. Cốc Tân Nguyệt cùng bốn người nhìn vào họa quyển. Đây là cái gì? Lý Nhàn Ngư nhìn họa quyển, không hiểu hỏi. Ba mặt họa quyển giống như là cảnh địa ngục. Bốn phía nhìn kỹ lại, mỗi bức họa quyển bên trong đều tràn ngập những mãnh thú mà họ chưa từng thấy. Mỗi con đều hung mãnh và thần thái dữ tợn. Thấy cảnh tượng này, mấy người đều kinh ngạc không thôi. Tần Dương nhân tiện giải thích, ba bức họa quyển này bên trong điêu khắc chính là ba bức thế giới. Thế giới cấp bậc sinh tử cảnh, âm dương cảnh, hóa âm linh cảnh và tụ dương linh cảnh. Hắn tiếp tục, tảng đá, có thấy bên trong mãnh thú không? Ta đã đi khắp hàng vạn đại lục, phát hiện không ít thế giới không thấy nhiều mãnh thú, tương ứng với mỗi bên thực lực đẳng cấp. Phương diện này điêu khắc toàn bộ là khôi lỗi, thế nhưng có đồng đẳng thực lực. Tần Dương nhìn ba bức đồ quyển, nói, nếu ngươi có thể tu hành trong đó, kiên trì, sau khi kết thúc, ngươi tối thiểu sẽ đạt được cấp bậc tụ dương linh cảnh, nhưng ngươi thực sự kiên trì đến cuối cùng, sẽ phát hiện ta để lại một mảnh thiên địa khác ở đây, đến vạn nguyên kỳ, đều không phải là điều không thể. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương hai mắt sáng rực chiến ý, hắn từ sinh tử tứ kiếp kỳ, quyết tâm một đường tiến tới vạn nguyên kỳ. Thạch Cảm Đương lúc này hai mắt ánh lên quang, mang hổ làng, sư tôn, ta từ đâu mà vào? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, ngươi đã cân nhắc kỹ chưa? Ừ, Thạch Cảm Đương cười đáp, ta không sợ chết, sư tôn cũng đã nói, ta là trời sinh chiến thể, nào dễ dàng chết được như vậy. Lời này vừa dứt, Tần Dương gật đầu, đã như vậy. Tần Dương còn chưa nói dứt câu, một cước đã đá ra, phịch một tiếng, thân ảnh Thạch Cảm Đương lập tức dũng mãnh lao vào bước thứ nhất trong đổ quyền. Giờ khắc này, Cốc Tần Nguyệt, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư đều chăm chú nhìn. Thạch Cảm Đương tiến vào bên trong, quơ khai thiên phủ và trảm thần việt, lập tức ra tay. Cốc Tần Nguyệt không khỏi thầm nghĩ, thật hàng, không biết. Tần Dương đáp ngắn gọn, cái kia, con đường võ đạo, từ trước đến nay, không phải thuận buồm xuôi gió. Thạch Cảm Đương muốn mạnh mẽ, phải trả giá thật lớn. Hắn không phải vãng sinh đồng, cũng không phải giang linh tụ thể, càng không phải là ngươi như vậy. Hắn, Tần Dương nói đến đây thì bỗng dừng lại. Cốc Tân Nguyệt lại hỏi, ngươi nói trời sinh chiến thể, rốt cuộc là thật hay giả? Tần Dương hồ giọng điệu, nói, là thật cũng là giả. Ba người nghe đến lời này đều ngạc nhiên. Thực tế, hiện nay, những người bên cạnh Tần Dương, không ai không phải là thiên phú độc đáo. Diệp Tuyết Kỳ đế thể, Vân Sương nghi hỗn độn chi thể, Lý Nhàn Ngư là vãng sinh đồng, Giang Bạch chính là thiên thượng giang linh tụ thể, Cốc Tân Nguyệt. Vậy càng không được, chỉ có Thạch Cảm Đương là khác biệt. Trong khi mọi người hi hi ha ha, Thạch Cảm Đương không có gì đặc biệt, nhưng Tần Dương đối với Thạch Cảm Đương lại rất quý mến. Hắn từ từ nói, ta từng gặp một người rất mạnh mẽ, hắn không phải là tinh mệnh vũ giả, cũng không phải là một trong sáu đại thể chất, càng không phải là ai đó có thân thể bẩm sinh, nhưng hắn cũng đã đạt được những thành tựu mà nhiều thiên tài không thể có. Hắn nói một câu khiến ta rất xúc động, một người, ngay cả bản thân mình cũng không tin, thì làm sao có thể khiến người khác tin tưởng vào mình. Hắn luôn kiên định tin tưởng mình là người cường đại nhất. Thế gian này, không có gì là hắn không thể vượt qua. Kết quả, hắn thật sự đã thành công. Tần Dương thở dài, không biết người đó hiện tại ra sao. Hắn là người có hai loại thiên tài. Một loại là thiên tài bẩm sinh, với khả năng lĩnh ngộ cực cao, không ai sánh bằng. Loại còn lại là những người nỗ lực đến mức điên cuồng, không điên cuồng thì không sống. Ta thích gọi là thiên phú hình thiên tài, và nỗ lực hình thiên tài. Trong suốt hành trình dài, trong mắt ta, nỗ lực hình thiên tài mới là thứ siêu việt hơn thiên phú hình thiên tài. Tần Dương nhìn về phía bức tranh trên vách tường, nói, Thạch Cảm Đường chính là nỗ lực hình thiên tài. Sự cố gắng của hắn không phải các ngươi có thể tưởng tượng được. Loại người này làm sao không phải là thiên tài? Hắn thì thào. Năm đó, Dương Thành Vân có hơn 100 đệ tử, tự tay giáo dục. Thạch Cảm Đường, Minh Uyên và Kiếm Âm Sơn, ba người này là những kẻ xuất sắc nhất. Minh Uyên có thiên phú mạnh mẽ, còn Kiếm Âm Sơn lại mê mẩn kiếm thuật. Chỉ có Thạch Cảm Đương trong ba người là kém cỏi nhất. Tuy nhiên, sự phấn đấu của Thạch Cảm Đương lại khiến hắn cảm thấy khâm phục. Hắn đã không ít lần chứng kiến Thạch Cảm Đương liều mạng tu luyện trong đêm tối, thậm chí có lúc suýt bỏ mạng. Người này không sợ chết để tiến về phía trước. Tần Dương hô lớn, đi đi, tiểu tử này ở đây sẽ giúp hắn nhận ra khả năng của mình. Lý Nhàn Ngư không khỏi lo lắng, sư huynh có thể gặp nguy hiểm hay không? Thế gian này, không có gì là không cần trả giá để đạt được. Nghe Tần Dương nói vậy, hắn cất bước rời đi, kết quả ra sao, đều phụ thuộc vào Thạch Cảm Đương. Nhưng Tần Dương tin tưởng vững chắc rằng, Thạch Cảm Đương có thể làm được. Giờ phút này, trong bích họa, Thạch Cảm Đương cầm khai thiên phủ và trảm thần việt, hai bảo vật này đã được Tần Dương tế luyện qua, uy lực không thể so sánh nổi. Thạch Cảm Đương một búa đánh chết một con mãnh thú lao tới, hắn thở dốc từng ngụm. Đây là khôi lỗi thú do sư tôn chế tạo sao? Thạch Cảm Đương nhìn xung quanh, không thể tin vào mắt mình. Đùa gì thế? Hắn lúc này rất muốn khóc. Sư tôn, ta không muốn đến Vạn Nguyên Kỳ, ta chỉ cần ở bên người ngài, làm những việc vặt là đủ. Sư tôn, hãy thả ta ra ngoài đi. Hắn hô to, à, điên điên, cái này cỡ nào thiếu mãnh thú, hàng ngàn hàng vạn con, lão tử sợ, không phải chỉ bị chém chết, mà cũng mệt mỏi chết à. Thạch Cảm Đương không ngừng lẩm bẩm. Đột nhiên, nửa khoảng không bên trên xuất hiện một đạo thân ảnh, một người mặc hắc y, đứng chắp tay, tóc dài phất phới, trên trán mang theo vài phần lạnh lùng. Sư tôn, giờ khắc này, xuất hiện giữa không trung chính là Tần Dương. Hắn không phải là kiếp này Tần Dương, mà là thân phận cửu u đại đế của thời gian Tần Dương. Sư tôn, mau thả ta ra ngoài a. Thạch Cảm Đương gần như khóc. Ta sai rồi, sư tôn. Ta nên làm một cái cá mặn, có sư tôn, Thành Vân tiểu tử kia, cùng Nhàn Ngư tiểu tử kia làm ta dựa vào sơn. Ta chỉ cần ăn, no trời chết là được. Hắn khóc lóc kể lể, chỉ là hắc y thân ảnh kia, đứng ngạo nghễ giữa không trung, không nhúc nhích. Thanh niên nhân, chúc mừng ngươi, tiến nhập luyện ngục tràng. Tiếp theo, ngươi có thể xin vui lòng ở đây chém giết, chứng kiến bốn phía sơn nhọn sao. Mỗi một tòa sơn nhọn đều có thể giúp ngươi khôi phục thiên địa thánh lực, có thể giúp ngươi khôi phục lại trạng thái tột cùng. Dù cho ngươi chỉ còn một hơi thở, cũng có thể trực tiếp khôi phục trạng thái tột cùng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể leo đến sơn nhọn, mà theo ngươi khiêu chiến càng ngày càng mạnh, độ cao của sơn cũng sẽ tăng, xuất hiện mãnh thú cũng sẽ tăng, không chỉ về số lượng mà còn về thực lực. Nghe những lời này, khuôn mặt Thạch Cảm Đương tối sầm lại. Mẹ nó, không phải thật sự như vậy, chính là một khôi lỗi, một cái truyền lời. Thạch Cảm Đương chửi ầm lên, cút đi, biết không, ta muốn ra ngoài. Không được, bóng đen kia chỉ cười nhạt, hoàn toàn không thèm để ý. Thạch Cảm Đương không nhịn được mắng tiếp, ta muốn ra ngoài, ngươi có nghe không, mau thả ta ra. Sư tôn chắc chắn sẽ không để ta chết ở chỗ này, ngươi mau mang ta ra ngoài. Hắc y thân ảnh lúc này vẫn cười nhạt, Tần Dương, ngươi mắng thử xem. Đột nhiên, hắc y thân ảnh biến đổi khí thế, tiểu thạch đầu, hãy đàng hoàng chờ đợi, ta nói cho ngươi, nơi đây chỉ có thể đột phá rời đi, không có đường quay về, ta không được lừa ngươi, nếu ngươi chết ở chỗ này, đó chính là thật chết. Sư tôn, Thạch Cảm Đương lúc này sừng sốt, hắc y thân ảnh lúc này tỉnh táo nói, nhớ kỹ lời ta, ngươi là trời sinh chiến thể, độc nhất vô nhị, hàng vạn đại lục không ai có thể so sánh với ngươi. Nếu ngươi thành công, tương lai sẽ là chiến vương. Chà đạp Dương Thanh Vân tiểu tử kia còn chưa phải dễ như trở bàn tay. Hắc y thân ảnh vừa dứt lời, khoát tay nói, Kim Niên đạo tràng còn rất nhiều nơi tốt, ta đi trước, ngươi hãy ở đây trong luyện ngục mà rèn luyện thật tốt, nhớ kỹ, đừng chết. Chết chính là thật chết. Lời nói cuối cùng của hắc y thân ảnh rơi xuống, hoàn toàn biến mất không thấy. Thạch Cảm Đương lúc này ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía một tòa sơn nhọn gần nhất. Xung quanh sơn thể còn quấn lấy từng cái mãnh thú. Đúng vậy, lão tử trời sinh chiến thể, tương lai sẽ thành tựu chiến vương, làm sao lại chết ở chỗ này. Dương Thanh Vân tiểu tử, ngươi hãy chờ đó, lão tử nhất định sẽ đánh ngươi một trận. À, Thạch Cảm Đương hét lên xông ra. Giờ phút này, bên ngoài đại điện, hai mắt nhắm nghiền của Tần Dương bỗng mở ra. Cốc Tần Nguyệt thấy cảnh này cũng hé miệng cười một tiếng, nói dễ nghe, không được quản hắn sống chết, không phải là lo lắng sao. Tần Dương chỉ khẽ khái khái, nghiêm mặt nói, được, chúng ta cũng nên ly khai, đi địa phương khác nhìn một chút, chí ít trước tiên cần phải tiêu trừ phong hoa quái chứng. Nghe lời này, sắc mặt Dương Phong Hoa liền vui vẻ, Tần Dương thật sự có biện pháp. Dương Vũ Huyên đứng bên cạnh không nhịn được hỏi, Tần công tử, ca ca của ta rốt cuộc mắc quái bệnh gì? Bệnh? Không phải bệnh, Tần Dương cười cười, nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, bây giờ nói ra, ta sợ hù dọa được các ngươi, dọa chúng ta. Cốc Tân Nguyệt mấy người lúc này hai mặt nhìn nhau, có kinh khủng như vậy sao? Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy phó các chủ ở đây cung bên trong chờ đợi. Tần Dương mở miệng nói, ta sẽ mang ngươi cùng mấy người đi địa phương khác nhìn. Đúng, nhớ kỹ, nếu gặp phải nguy hiểm, hãy đến Tây Bắc Lầu, Võ Cảnh Trung. Đến lúc đó ta sẽ biết, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người muốn nói gì. Nhưng Tần Dương lúc này đã lên đường, ở lại chỗ này. Doãn Tinh Vũ lo lắng nói, lần này là đắc tội Huyền Vũ Bảo, Nhật Nguyệt Thiên, Tần công tử và mấy người. mạnh nhất chính là Giang Bạch cùng Cóc Tân Nguyệt. Nếu như gặp phải các đại tông môn khác, cái kia thì sao? Có thể sẽ bị đuổi theo, Tần công tử nhất định sẽ nổi giận. Hai người nhìn nhau, không biết phải làm sao. Trong lúc họ xoắn suýt, Tần Dương đã mang theo mấy người rời đi. Bên ngoài cung điện, Dương Vũ Huyên nóng lòng muốn thử. Chỗ này tốt lớn a, thiên nhân đạo tràng, rộng lớn như vậy sao? Thiên nhân chỉ cảnh, mở linh thức có sức mạnh cường đại, thậm chí có thể sát nhân từ khoảng cách xa mà vô hình. Tần Dương cười nói, nơi này là hai đại thiên nhân tốn hao tâm, huyết chế tạo, tự nhiên, rất hùng vĩ. Dương Vũ Huyên vội vàng hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đi tìm một thân cây, tìm một thân cây. Tần Dương cười nói, tìm một cây đại thụ che trời, lá như ngân châm, thân cây như trụ sắt vững chãi, mà cây cao, không cao hơn 10 thước. Nghe Tần Dương nói vậy, mọi người đều mơ hồ, cây gì mà che trời, lá như ngân châm, thân như trụ sắt, lại không cao hơn 10 thước, họ cảm thấy khó hiểu. Tần Dương tiếp tục nói, các người có thể tưởng tượng rằng, một mặt ngọc bàn được một cây trụ nâng lên, mọi người vẫn không thể nào hiểu. Dần dần, sáu bóng người tiếp tục tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm, hắn dọc theo từng dãy núi, từng ngọn núi. Lý Nhàn Ngư trong lúc này, nhìn những ngọn núi, rất muốn từng quyền đập vào, để xem rốt cuộc, có phải là ngụy trang cung điện hay không. Chỉ bất quá, hắn vẫn ngăn chặn chính mình, khỏi những suy nghĩ ngu ngốc, tìm kiếm không thiếu thời gian. Nhưng nơi đây thật sự rộng lớn, không có chỗ nào thu hoạch. A, à, Tần Dương từ từ nói, Giang Bạch, ngươi tới đây, ta tới. Giang Bạch sững sờ, không hiểu ý tứ. Tần Dương tiếp tục, ngươi là Giang Linh thân thể, đối với một số linh thủy có đặc thù lực cảm ứng. Ngươi hãy cảm nhận xem bốn phía có nơi nào khiến ngươi cảm thấy gần gũi. Nghe thấy, vậy Giang Bạch gật đầu, từ từ, hắn cảm nhận xung quanh, từng đạo hơi nước bốc lên, dần dần. Những hơi nước đó hóa thành mây khói rồi biến mất. Sau khoảng nửa ngày, Giang Bạch đột nhiên nói, cảm giác được hướng tây nam hơn 50 dặm bên ngoài có một cổ sinh mệnh lực rất mạnh xuất phát. Tần Dương vừa dứt lời, sáu người liền tăng tốc. Cùng lúc đó, cách sáu người mấy chục dặm, hơn 10 đạo thân ảnh đứng vững bên một mặt hồ nước. Đây là địa phương nào? Một người cầm đầu chính là Thánh Quang Thần Tử. Hắn nhìn mặt hồ to lớn, kinh ngạc đến không nói nên lời. Hồ này thật không hề tầm thường, hồ nước to lớn, có đường kính hơn 10 dặm. Nhìn một lượt, bên trong hồ nước tĩnh lặng, trong suốt không gì sánh bằng. Hồ này không phải nằm ở mặt đất, mà cao hơn 10 mét so với mặt đất. Nhìn từ dưới lên, dưới đáy hồ có một trụ đá ngân quang tỏa sáng, chống đỡ hồ nước lớn như vậy. Cảm giác này giống như một chiếc ô mưa bị lật ngược, trong khi cán ô lại đặt trên mặt đất. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho Thánh Quang Thần Tử cùng đồng bọn kinh ngạc không thôi. Bỗng dưng, từng tiếng xé gió vang lên, nhiều thân ảnh xuất hiện vào thời khắc này. Thánh Quang Thần Tử. Khi thấy Thánh Quang Thần Tử đứng bên hồ, những người đến có chút kinh ngạc. Hiên Viên Phong, Viên Hiên. Khi thấy hai người này, Thánh Quang Thần Tử cũng âm thầm thở phào. Lần này, các đại thế lực đều tiến vào Thanh Nguyệt Sơn. Trong sáu phương, Hiên Viên Phong và Viên Hiên là hai tồn tại yếu nhất, đều ở hóa âm linh cảnh sơ kỳ, chỉ có bốn đạo âm khư. Dù Thánh Quang Thần Tử cũng là hóa âm linh cảnh sơ kỳ, nhưng hắn có tới sáu đạo âm khư. Giờ khắc này, Hiên Viên Phong và Viên Hiên cùng nhìn về phía hồ nước. Cảnh tượng kỳ dị này khiến hai người bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc. Thánh Quang Thần Tử, ngươi có phát hiện gì cổ quái ở đây không? Hiên Viên Phong cười nhạt nói, nếu ta đã phát hiện thì còn đứng đây chờ các ngươi sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt Hiên Viên Phong và Viên Hiên liền khó coi. Trong sáu đại thế lực, hai người bọn họ có thiên phú kém cỏi nhất. Thánh Quang Minh Thánh Quang Thần Tử, hóa âm linh cảnh sơ kỳ, mở lục đạo âm khư, còn Thái Sơ Cung Mạc Lực Hành, hóa âm linh cảnh trung kỳ, mở lục đạo âm khư. Bạch Hồng Hiên Bạch Diệp, hóa âm linh cảnh hậu kỳ, mở bảy đạo âm khư. Huyền Vũ Bảo Huyền Tử Thành là hóa âm linh cảnh đỉnh cao, mở tám đạo âm khư. Thực tế mà nói, bọn họ sáu người với cái tuổi này đạt đến hóa âm linh cảnh có thể xem là những thiên tài hàng đầu. Nhưng thiên tài cũng có phân mạnh yếu, hai người bọn họ hiển nhiên thuộc loại yếu hơn. Thánh Quang Thần Tử thầm khinh thường bọn họ. Hiền Viên Phòng và Viên Hiên dù không bị đuổi vẫn cảm thấy mắc cỡ, đứng ở bên kia nhìn hồ nước. Hồ nước này nằm giữa không trung, bên dưới có một cây trụ vững chãi chống đỡ mặt nước, dường như nó đang phồng lên, tạo nên những gợn sóng nhẹ nhẹ. Nhìn kỹ đáy hồ, phảng phất có từng đạo ngân châm chăn đệm. Sự quái dị này khiến ba người đều phải cẩn trọng, thực sự là kỳ lạ. Các ngươi đều ở chỗ này. Và lúc này, một âm thanh vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh chạy như bay tới. Người cầm đầu chính là Thái Sơ Cũ Mạc Lực Hành. Bốn vị thiên kiêu này tụ tập ở chỗ này, làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Cổ quái hồ nước, Mạc Lực Hành nhìn hồ nước, từ từ cười nói, nơi này ta muốn thử nhìn một chút, nếu không, mọi người đứng chờ ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Lời nói nhẹ nhàng, Mạc Lực Hành, ngươi để cho người khác thử xem, Thánh Quang Thần Tử giễu cợt nói, vậy có gì không thể. Mạc Lực Hành nhìn về phía sau, phất tay một cái, một gã thanh niên lúc này đi ra, mọi người đều đứng bên hồ chờ đợi. Thanh niên bước ra, tiến vào trong hồ, hắn bước đi trên mặt nước, từng bước phát ra những đợt rung động. Chứng kiến cảnh đó, mọi người đều thở phào, phù phù. Đột nhiên, sau một khắc, một tiếng phù vang lên, thanh niên đó vào thời khắc này trực tiếp rơi xuống đáy hồ, toàn bộ thân ảnh của hắn biến mất. Hồ nước vào thời khắc này hiện ra một tia huyết lưu, nhưng lại bị đáy hồ ngân châm từng cây hấp thu, trong nháy mắt biến mất. Nhìn lại phía ngân châm, mọi người không khỏi ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Ngân châm phóng thích ra ánh sáng ngân sắc, càng thêm lóe lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Sát nhân vô hình quỷ dị mới là kinh khủng nhất. Lần này, sắc mặt Mạc Lực Hành cũng khó coi. Hắn đứng dậy, ngươi nên thử một chút chứ. Mạc Lực Hành mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Thánh Quang Thần Tử, Hiên Viên Phong cùng Viên Hiên ba người đều có sắc mặt bình thản. Thử, nằm mơ đi, Mạc Lực Hành đã tổn thất một người, bọn họ còn đi thử một chút nữa sao? Không phải là tự làm hại mình sao? Các ngươi, Mạc Lực Hành sắc mặt khó coi, vừa định mở miệng thì bỗng nghe thấy từng tiếng xé gió vang lên. Sáu bóng người lúc này rơi xuống. Khi nhìn thấy một người cầm đầu, bốn người khác sắc mặt đều biến đổi. Đó chính là Tần Dương. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn xung quanh hồ nước, không để ý đến những người kia. Hắn ngồi chồm hổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Không lâu sau, từ tay hắn xuất hiện từng đạo tơ máu. Lý Nhàn Ngư nhìn hồ nước, rồi nhìn xung quanh, không nhịn được hỏi, đây chính là sư tôn nói đến cây sao? Hắn chưa từng thấy cây nào như vậy. Rễ cây chỉ cao 10 mét, nhưng rất tráng kiện, có thể chịu đựng trọng lượng của tán cây. Hơn nữa, trên tán cây lại là một hồ nước, hồ này nhìn kỹ dài rộng cũng phải 1 km, rất kỳ quái. Tần Dương đứng dậy cười nói, đây chính là Thiên Hoè Thánh Thụ, ngươi làm gì vậy? Cốc Tân Nguyệt thấy Tần Dương vừa rồi kích thích hồ nước, lúc này nhìn thấy tay hắn vằn vện tia máu, máu tươi từ bàn tay hắn chảy ra rơi xuống hồ, trong nháy mắt biến mất. Tần Dương lơ đễnh nói, Thiên Hoè Thánh Thụ cây hành chỉ là điểm chống đỡ, chân chính hạch tâm là tán cây. Mỗi ngày mỗi đêm, nó hấp thu linh khí của thiên địa. Hồ này chính là linh lộ hội tụ mà thành. Linh lộ hội tụ mà thành. Lý Nhàn Ngư, Dương Phong Hoa và những người khác đều kinh ngạc không gì sánh được. Một hồ nước như vậy, ngày đêm hấp thu sương sớm, thật là một công lao lớn lao. Ánh mắt hắn nhìn về phía Dương Phong Hoa. Tần Dương cười nói, ngươi quái chứng, hôm nay có thể giải quyết, nếu không sẽ rất thống khổ, đương nhiên cũng sẽ mang đến cho ngươi một điều tốt. Ở Dương Phong Hòa gật đầu, điểm thống khổ này hắn vẫn có thể chấp nhận, dù sao thân thể hắn đã bao bọc trong lần giáp huyết sắc, tỏa ra mùi tanh hôi hắc ám, chẳng có gì so với điều này làm cho người ta thống khổ hơn. Thật được không? Dương Vũ Huyên thấy Tần Dương giơ tay tiên huyết chảy ra, không khỏi lo lắng nói, yên tâm, ta có chừng mực. Tần Dương mở miệng đáp, bất quá, ta thi triển thủ đoạn, không được quấy rầy. Nguyệt Nhi, Giang Bạch, Nhàn Ngư, Tần Dương nhìn ba người, nói, nếu như bọn họ chứng kiến điều tốt, muốn nhúng tay vào, thì nhìn các ngươi, yên tâm. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, được, chuẩn bị bắt đầu đi. Tần Dương gật đầu, bước ra, Dương Phong Hoa cũng theo hắn, bước về phía trung tâm hồ nước. Lúc này, Thánh Quang Thần Tử và Mạc Lực Hành cùng những người khác thấy cảnh này, đều im lặng không nói. Tần Dương, đang tìm chết, hắn dám cả gan như vậy. tự mình bước ra. Vừa rồi, bọn họ đã tận mắt thấy một thằng xui xẻo chết trong đó. Chỉ chờ một lúc, hồ nước vẫn không có bất kỳ dị động nào xuất hiện. Bốn người đều lặng lẽ chờ đợi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hiện tại, đương nhiên, không ai giải thích cho hắn. Chuyện gì đang xảy ra? Tần Dương dẫn theo Dương Phong Hòa, bước vào hồ nước. Ngay lập tức, bên trong hồ, những ngân châm phát ra một sức lôi kéo mạnh mẽ. Dương Phong Hòa cảm giác được, thân thể mình bị sức hút kéo mạnh, không thể trốn thoát. Tần công tử, Dương Phong Hòa, trong lòng hoảng hốt, yên tâm, không có việc gì. Tần Dương nói, thuận theo tự nhiên, không cần hoảng loạn. Sau một khắc, Dương Phong Hòa từ bỏ việc chống cự. Một tiếng, soạt, vang lên, thân ảnh của Dương Phong Hòa bị kéo vào trong hồ. Dương Vũ Huyên thấy cảnh này, không khỏi kinh hô. Tần Dương đứng trên mặt hồ, từng bước đi ra. Lực hấp dẫn mạnh mẽ kéo hắn, nhưng không thể lay động được thân thể của hắn. Giờ khắc này, Thánh Quang Thần Tử cùng mấy người cũng nhìn ra điều gì đó. Gia hỏa này dường như có thể đối kháng với lực lượng kỳ quái trong hồ. Trong lúc đó, Dương Phong Hoa đã rơi xuống đáy hồ, trong cơ thể, máu tươi chảy ra. Nhưng máu tươi màu đen, một đạo thắng được một đạo. Dần dần, đáy hồ bị tiên huyết nhuộm đen, thân ảnh Dương Phong Hòa cũng biến mất. Lúc này, máu đen tràn ngập, Tần Dương nhìn cảnh tượng này, càng trở nên tỉnh táo, đây là cái gì? Tần Dương nhìn máu đen, lẩm bẩm, và từ từ, bên trong máu đen, hồ nước bắt đầu sôi trào, khí tức, từng đợt mạnh mẽ, toàn bộ mặt hồ bốc hơi nguồn ngụt, nhiệt độ tại nơi này kinh khủng, tựa hồ có thể làm người ta bị đun sôi. Tần Dương đứng trên mặt hồ, vẫn không nhúc nhích, hắn đang chờ. Lúc này, mọi người xung quanh đều không hiểu Tần Dương rốt cuộc đang làm gì. Thấy Dương Vũ Huyên vẻ mặt lo âu, Lý Nhàn Ngư an ủi, yên tâm đi, sư tôn sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Dương Vũ Huyên gật đầu, từng đạo hắc vụ từ từ bốc lên, lượn lờ quanh đó, thối lui. Tần Dương lúc này quát lên, Cốc Tân Nguyệt cùng bốn người không chút do dự, lập tức lui xuống. Thánh Quang Thần Tử cùng những người khác thấy vậy cũng không dám dừng lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều rời khỏi bờ hồ. Hồ nước sôi trào, ầm ầm nổ tung, từng đạo nham thạch phun lên từ đáy hồ. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương vung tay lên, Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Lời vừa dứt, giữa ngón tay hắn lóe lên 9 đạo quang mang, Cửu Linh khí độ, ngoại trừ thổ linh chi khí hiện tại còn yếu, 8 đạo còn lại. Qua nhiều năm luyện tập của Tần Dương đã trở nên ổn định. Ông trong nháy mắt, 9 đạo quang trụ hiện ra với đủ sắc thái, vàng óng ánh, huyền thanh, hỏa hồng. Cửu Linh Tinh Thần Quyết cuối cùng cũng có thể ngưng tụ 9 đạo linh trụ, mặc dù không được hoàn mỹ nhưng cũng coi như tiểu thành. Để cho ta xem ngươi rốt cuộc là thứ gì. Tần Dương nhìn mặt hổ, nhếch miệng cười, biểu cảm của hắn lúc này hiện lên vẻ dữ tợn. Bàng hoàng thần hồn, trong lòng thấp quát một tiếng. Tần Dương giờ khắc này, một tay vung ra, một đạo băng hoàng theo trong cơ thể lướt đi, bay lượn quanh trên mặt hồ. Băng hoàng vào thời khắc này, quang mang tỏa ra bốn phía, ánh sáng băng lam sắc thấu xương, làm cho lòng người cảm thấy sợ hãi. Hồ nước vào thời khắc này, nham tương phụt lên, mọc lên 9 đạo nham tương thạch trụ. Nhưng theo sự xuất hiện của băng hoàng thần hồn trong cơ thể Tần Dương, hàn khí lan tỏa, mặt hồ bắt đầu kết băng. 9 đạo băng trụ cũng xuất hiện vào thời khắc này. 9 đạo nham tương thạch trụ cuồn cuộn mà phát động. 9 đạo băng trụ tản ra khí lạnh đến tận xương. Bốn phía, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc là thứ gì? Ánh mắt Tần Dương chưa từng nghiêm túc như lúc này. Quỷ đồ đạc nên xuất hiện. Lời vừa dứt, giống. Sau một khắc, trong hồ, một tiếng giống vang lên to rõ, đại địa run rẩy, thiên không phong vân biến sắc. Âm thanh này trực tiếp kích thích sâu vào linh hồn con người, khiến tất cả mọi người đều ngắn ngủi thất thần. Lúc này, các phương lần nữa lùi lại 100 mét, giống, tiếng gào thét lại vang lên. Trong mặt hồ, một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, tiếng nước chảy ào ào, nham tương lăn, đồng thời vang lên, vô liêm sỉ, một tiếng gầm nhỏ, mắng ra vào thời khắc này. Giờ khắc này, mọi người đều kinh ngạc đến thất thần, tại đáy hồ. Vào thời khắc này, một con dị thú vọt lên khỏi mặt nước. Con dị thú ấy toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu đen, trông như khối đá hắc lân, lấp lánh dưới ánh sáng. Nó lướt đi trên mặt nước, tiến gần 100 mét, giống như một con mãng xà, nhưng trước ngực lại có một đôi móng vuốt màu hồng lửa. Đôi móng vuốt ấy giống như ưng chảo, đỏ rực như bàn ủi, khiến người ta khiếp sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Con quái thú với lớp giáp màu đen và đôi thiết chảo nhìn như một con mãng xà. Nó có 9 cái đầu, với 9 cặp mắt chăm chú nhìn xung quanh. Chỉ cần ánh mắt ấy nhìn chòng chọc, lòng người đã cảm thấy lạnh buốt. Đây là quái vật gì vậy? Giống dị thú đối diện với Tần Dương, cúi xuống thân hình khổng lồ, giống to một tiếng, khiến làn gió tanh đập vào mặt, làm lay động quần áo của Tần Dương. Nhưng vào thời khắc này, hắn vẫn đứng bất động. Thấy con dị thú xuất hiện, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười. Cửu anh mãnh thú một lời nói ra. Khi nhìn thấy con đại gia hỏa, nụ cười trên môi Tần Dương càng thêm mãnh liệt. Con mãnh thú to lớn nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, nhân loại hèn mọn. Một trong 9 cái đầu của mãnh thú lên tiếng, giọng nói khàn khàn, hừ lạnh, ngươi dám hủy hoại chuyện tốt của ta. Cửu anh, thượng cổ mãnh thú, ta còn tưởng rằng tất cả đã chết hết, không ngờ vẫn còn sống. Tần Dương cũng cười nói, tiểu gia hỏa, ta thấy ngươi vừa thức tỉnh không lâu, có hứng thú theo ta nghịch ngợm không? Vừa nghe lời này, ánh mắt của cửu anh mãnh thú lập tức lạnh đi. Tiểu gia hỏa, hắn dám gọi ta như vậy, muốn chết. Cửu anh mãnh thú tức giận, miệng há ra, oanh, ngọn lửa mãnh liệt bùng lên. Vào thời khắc này, ngươi không giết chết ta. Tần Dương lúc này không hề động đậy. Trong khoảnh khắc, 9 đạo linh trụ phân tán xung quanh hồ nước, bao vây toàn bộ hồ lại. Tần Dương vung tay lên, trước mặt lóe lên một màu sắc quang mang, một đạo băng lam cự thuẫn lập tức nương tụ, ngọn hỏa diễm bị cự thuẫn ngăn chặn ngay lập tức. Trong chớp mắt, ánh mắt cửu anh mãnh thú càng trở nên băng lãnh, nhận lấy cái chết. Sau một khắc, một đầu khác của cửu anh cự thú phun ra từng đạo băng chùy thẳng hướng Tần Dương. Thật vô dụng. Tần Dương nắm chặt bàn tay, trước mặt băng thuẫn lúc này hóa thành một hỏa thuẫn màu đỏ rực, với 9 đạo linh trụ mọc lên. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy bên trong hồ xảy ra chuyện gì, nhưng không thể nghe thấy Tần Dương cùng hung thủ kia nói chuyện. Nhận thức ta là chủ đi. Tần Dương lúc này chỉ cười nói, vừa lúc ta thiếu một cái tọa kỵ, muốn chết. Cửu anh mãnh thú lúc này ánh mắt hung ác độc địa. Tần Dương lại cười nói, tần gì chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vừa dứt lời, Tần Dương hai tay huy động, xì xì xì. Trong chớp mắt, từng âm thanh đột ngột vang lên đáy hồ bên trong, từng đạo ngân châm rung động. Cửu anh mãnh thú thấy vậy, ánh mắt cười nhạt, ngươi chỉ là hóa âm linh cảnh, cuồng vọng muốn trấn áp ta, hư bản tôn sẽ đền mạng ngươi. Một lời vừa dứt, 9 con đầu của cửu anh mãnh thú đều tập trung ánh mắt vào thân hình hắn. Ngươi có biết nơi đây là đâu không? Đây là thiên hoè thánh thụ, tựa như một cây cổ thụ vươn lên trời, cả ngày lẫn đêm hấp thu linh khí của thiên địa, tụ lại thành hồ này. Mỗi một lá cây của thiên hoè thánh thụ đều giống như ngân châm, sắc bén vô cùng. Ta nhớ không nhầm, cửu anh mãnh thú trong cơ thể ẩn chứa thủy hỏa chi linh. Thủy hỏa chi linh trong cơ thể ngươi, mỗi bên đi một ngả, nhưng nếu nước và lửa gặp nhau ở ngã ba, liệu ngươi có thể sống sót không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt cửu anh mãnh thú trở nên cẩn trọng. Hắn vung tay lên, bá bá bá. Trong khoảnh khắc, từng đạo ngân châm lướt qua đáy hồ, lao lên. Những ngân châm đó tỏa ra ánh sáng ngân quang, phốc phốc phốc phốc, ngay lập tức chui vào trong cơ thể cửu anh. Giống, một tiếng gào đau đớn vang lên, chấn động cả thiên địa. Bản tôn sẽ khiến ngươi chết cháy. Cửu anh lúc này phẫn nộ tột cùng, mở miệng phun ra từng đạo hỏa long khí. Chỉ có điều, lúc này, khi chứng kiến hỏa long lao tới, Tần Dương vẫn bất động. Đột nhiên, cổ của cửu anh mãnh thú phát ra một tiếng khàn khàn, chói tai. Hỏa long hơi ngừng lại, phanh, thân thể to lớn của nó rơi xuống mặt nước với một tiếng ầm. 9 cái đầu giờ khắc này cũng lắc lư rơi xuống. Hỗn đản, cửu anh uể oải nói, làm sao không phục. Tần Dương bước tới, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cửu anh mãnh thú, ngươi còn nhỏ, theo ta, sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Cam đoan ngươi sẽ bay cao như diều gặp gió, có thể sánh được với long tộc. Thôi, đi, ngươi chỉ là hóa âm linh cảnh thôi mà. Cửu anh phản bác, hóa âm linh cảnh vẫn có thể trị ngươi chặt chẽ. Tần Dương chỉ lắc đầu, để ta diễn giải một chút. Hắn nhìn cửu anh, cười nói, ngươi nên làm một quả trứng, ấp nở rồi gặp Dương Phong Hoa, liền hóa thành lệ phù, tiến nhập cơ thể Dương Phong Hoa, dùng khí huyết của hắn để nuôi dưỡng bản thân. Dương Phong Hoa dù sao cũng là con trai của Dương Tử Nghiệp Thornton. Khi thấy tính mạng của con mình hấp hối, Dương Tử Nghiệp bất chấp đại giới, tốn hao rất nhiều thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo ấy đều bị ngươi thôn phệ. Như vậy, theo cách phát triển của các truyền thuyết trên hàng vạn đại lục, hẳn là ngươi đã thành công đoạt xá, thay thế Dương Phong Hoa, đạt được con đường khác cho dòng họ Cửu Anh. Đáng tiếc, ngươi thật không may khi gặp phải ta. Tần Dương ánh mắt mang theo nụ cười. Cửu Anh mãnh thú lúc này sắc mặt băng lãnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đã chắc chắn thắng ta sao? Cửu Anh mãnh thú hừ nói. Ngươi hiện tại chỉ là mượn cái quỷ dị này để ngăn chặn linh khí trong cơ thể ta mà thôi. Nhưng muốn ta nghe lời ngươi, nằm mơ đi, là sao? Tần Dương nhếch miệng cười, bước tới trước mặt Cửu Anh. Năm xưa, ta lưu lạc vạn giới, thế nhân tôn ta là Nguyên Hoàng Thần Đế, còn có người gọi ta là Vô Thượng Thần Đế, đệ nhất thần đế dưới trời. Không biết người có biết Vô Thượng Thần Đế là ai không? Tần Dương cười đều nói, đó chính là cha ta. Nghe đến lời này, ánh mắt Cửu Anh mãnh thú càng thêm lạnh lẽo. Tần Dương tuyệt đối đang nói bậy. Cha ta không dạy cho ta nhiều điều, nhưng có một món đồ rất hữu dụng. Khi Tần Dương nói, bàn tay hắn bắt đầu vận chuyển linh khí, từng đạo linh khí quấn quanh trong cơ thể hắn. Băng Hoàng Thần Hồn phân ra một luồng, dung nhập vào linh khí phủ ấn. Cái ấn này gọi là sinh tử ám ấn, sở hữu sức mạnh ràng buộc rất lớn. Ngươi là người thứ nhất đáng để ta sử dụng ấn này. Yên tâm, sinh tử ám ấn này không có lực sát thương cường đại, chỉ là ràng buộc ý thức của ngươi, khiến hồn phách của ngươi về sau bị ràng buộc. Ta chết, ngươi chết, ngươi chết, ta không có quan hệ. Còn có điều, ta đề thăng, ngươi cũng sẽ biết đề thăng. Ta ra lệnh, ngươi nhất định phải vâng theo, cho dù không muốn, ngươi cũng phải làm. Lời vừa dứt, ánh mắt Cửu Anh mãnh thú trở nên hoảng sợ. Kể từ giờ, hắn không phải trở thành nô lệ của Tần Dương sao? Đúng, chính là ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta, Tần Dương nói. Nghe lời này, Cửu Anh càng thêm sửng sốt. Hắn có thể biết được suy nghĩ trong lòng ta sao? Không sai, ta biết rõ mọi điều. Chỉ cần ta nghĩ tới, liền có thể biết ngay. Vừa dứt lời, Cửu Anh mãnh thú không kềm được giận dữ. Bản tôn chính là cái chết, sao lại chịu ràng buộc bởi nhân loại các ngươi? Nóng tính như vậy ư? Đối với ta, điều đó rất có lợi, Tần Dương cười nói. Cửu Anh, ngươi là một sinh vật cổ xưa, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Ta làm sao lại cam lòng để ngươi chết? Nghe lời này, Cửu Anh cảm thấy rùng mình, da gà nổi lên khắp người. Đến, thử xem cái sinh tử ám ấn này. Ta đời này cũng là lần đầu tiên thi triển, không biết hiệu quả thế nào. Bên trái đầu tiên rung lên một cái. Cửu Anh nghe vậy, ánh mắt hung ác, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Dương. Nhưng đột nhiên, bên phải đầu thứ hai tự động lắc lư. Tại sao lại như vậy? Đây có phải là thân thể của hắn không? Bên trái đầu tiên gật đầu, Tần Dương nói. Cửu Anh từ từ gật đầu. Trong chớp mắt, Cửu Anh khóc không ra nước mắt. Thân thể của hắn không nghe theo hiệu lệnh của hắn. Không tệ, không tệ, Tần Dương cười nói. Lúc đầu ta còn hiếu kỳ, yêu ma quỷ quái gì đã lén vào trong cơ thể Dương Phong Hoa, lại không khiến nàng chết, mà còn cùng toại đến bây giờ. Thượng cổ mãnh thú Cửu Anh, theo ta, đảm bảo ngươi sẽ được nhậu nhẹt ăn ngon. Vừa dứt lời, thân thể to lớn của Cửu Anh liền hoàn toàn tiêu nghỉu. Hắn, một thượng cổ mãnh thú, thật vất vả mới tìm được một ký chủ phù hợp. Hắn vốn chỉ muốn trong này hỗn ăn hỗn quát, trưởng thành để tiến hóa, rồi sẽ bay lên. Không ngờ lại bị người bắt giữ. Hắn không biết rằng Dương Phong Hoa, già già của hắn, Vân Vương, là một vương giả, căn bản không điều tra ra sự tồn tại của hắn. Còn Tần Dương chỉ là hóa âm linh cảnh, sao có thể phát hiện ra? Ta không phải đã nói với ngươi rằng ta là con của Vô Thượng Thần Đế sao? Ngươi che giấu bản thân như vậy, ta không nhìn ra, sống ổn phí bao lâu? Nghe những lời này, Cửu Anh rên lên. Không sao, ngươi không nói cũng không có quan hệ. Ta biết ngươi nghĩ gì, trả lời ngươi là cút. Cửu Anh giống lên tức giận. Ta không gọi biến, sao có thể gọi ta là chủ thượng? Nhìn ngươi không nghe lời, ta sẽ phạt ngươi. Lời vừa dứt, Tần Dương liền vận động tâm niệm. Giống, một tiếng gầm vang lên. Cửu Anh lúc này thần sắc đau đớn, thân thể to lớn không ngừng lăn lộn, dấy lên những đợt sóng nước. Chủ thượng, cửu thừa anh kêu lớn, như vậy mới phải. Tần Dương mỉm cười, tâm tình rất tốt, thu phục một thượng cổ mãnh thú, lại là con non cấp bậc, thật thoải mái. Mà giờ khắc này, Cửu Anh hoàn toàn mất mộng, hắn bị một nhân loại thu phục, nhân loại hèn mọn thu phục hắn, thiên lý nào có thể dung tha. Ngày sau, nếu Tần Dương chết, hắn cũng sẽ chết. Nghĩ tới đây, lòng Cửu Anh tan vỡ. Cùng lúc đó, bốn phía mọi người đều kinh nghi bất định, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thánh Quang Thần Tử nhìn về phía bên trong, ánh mắt cẩn thận. Giờ khắc này, tình hình ra sao còn chưa rõ, hiện tại tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ sẽ không thu được lợi ích. Gia hỏa này, rốt cuộc đang làm gì? Bên kia, Hiên Viên Phong cùng Viên Hiên cũng ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu nguyên do. Bọn họ không biết ý đồ của Tần Dương, nhưng chỉ cần Tần Dương tiến vào bên trong, thì một con mãnh thú như long đã xuất hiện, cửu đầu long, dáng vẻ dữ tợn, thần thái khủng bố. Mà Tần Dương tựa hồ đang trò chuyện với con long đó. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về hồ nước bên trong. Cửu Anh sắc mặt xấu xí, nằm xuống, nhìn Tần Dương, đáng thương nói, có thể hay không trước đem những thứ ngân châm đó nhổ ra. Ta rất thống khổ a. Cửu Anh cảm thấy rất biệt khuất, theo kế hoạch của hắn, ở trong cơ thể Diêu Phong Hoa, ngủ đông mấy trăm năm, hắn sẽ trở thành chân chính Cửu Anh mãnh thú. Đến lúc đó, phi thăng cửu thiên thế giới, thành tựu vô địch thánh thú thực lực. Nhưng bây giờ, hoàn toàn bị Tần Dương quấy rối. Hiện tại, hắn tức giận vì bị Tần Dương triệt để ràng buộc, trở thành một cửu anh mất tự do, rất tức, cũng không có biện pháp. Tần Dương vung tay, từng đạo ngân châm bắt đầu ngưng tụ. Những ngân châm này được lấy từ cành lá của thiên hòe thánh thụ, óng ánh trong suốt, giống như băng châm. Khi tụ tập trước mặt Tần Dương, chúng đều toát lên vẻ tinh mỹ, đừng có không cam lòng. Đi theo ta, ta đảm bảo ngươi sẽ có cuộc sống sung sướng, trong tương lai sẽ có thể gia nhập long tộc. Tần Dương nói với vẻ cười nhạt, nếu như ngươi nghe lời, chính ngươi cũng có thể có tiền đồ. Ta cam đoan sẽ giúp ngươi lấy được một giọt long đế tinh huyết để bổ dưỡng cho ngươi. Long đế tinh huyết, cặp mắt Cửu Anh lập tức sáng lên. Long đế, hắn biết đến, trong thế giới bao la này, long chính là những nhân vật mạnh mẽ, độc nhất vô nhị, là lãnh đạo của môn tộc. Dưới bầu trời, ai dám coi thường long tộc? Long đế tự nhiên là nhân vật mạnh nhất trong long tộc, không thể địch nổi. Có người nói, hắn ngang hàng với vô thượng thần đế, một giọt tinh huyết của hắn. Cửu Anh ánh mắt đầy tham lam, hiện tại không nên nằm mơ. Tần Dương cũng nói, ngươi giờ chỉ là Cửu Anh thú dữ ở độ tuổi ấu niên, thậm chí còn không có tư chất của thánh thú. Long tộc chính là những thần thú cấp cao nhất trong hàng triệu thế giới, cho ngươi một giọt long huyết, ngươi bây giờ sẽ không chịu nổi. Loại lực lượng đó, ngươi không thể chịu đựng được. Cửu Anh bĩu môi, được rồi, đừng nói nhảm, ta cần làm việc chính. Tần Dương không để ý đến Cửu Anh nữa, hắn biết rằng lúc này Cửu Anh chắc chắn không muốn nghe lời, sớm muộn gì cũng sẽ làm cho gia hỏa này ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này, từng đạo ngân châm từ thiên hòe thánh thụ phiêu đãng, đáy hồ, thân thể Dương Phong Hòa dần dần nổi lên. Thời khắc này, bên ngoài thân thể hắn không có chút lân giáp, máu đen trong cơ thể cũng dần dần chuyển hóa, khôi phục. Tần, chủ thượng, Cửu Anh doan dày nói, tiểu tử này, sợ là sống không nổi chứ. Ta đã gửi lại cho hắn trong cơ thể, nhưng ngươi lại thôn phệ tinh khí của hắn cả ngày lẫn đêm. Tần Dương tức giận trừng Cửu Anh một cái. Thực tế, lúc này Dương Phong Hòa trông rất gầy yếu, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Tần Dương thản nhiên nói, tuy ngươi thôn phệ hắn tinh khí, nhưng cũng mang lại cho hắn một bảo tàng. Trong những năm qua, vì ngươi thôn phệ, huyết mạch của hắn không ngừng phản kháng. Để sống sót, tiên huyết đã phát sinh biến hóa, ẩn chứa năng lượng to lớn. Hơn nữa, do ngươi mà khiến cho loại biến hóa này càng rõ ràng. Chỉ là những lực lượng này hiện tại vẫn chưa hiện rõ, cần từng chút một để khai thác. Chỉ là bây giờ, nhờ nước từ thiên hòe thánh thụ, lại không cần khai thác. Đây là cơ duyên của hắn. Ngôn từ vừa dứt, Tần Dương khẽ nhúc nhích bàn tay, những ngân châm từ thiên hòe thánh thụ dần dày cắm vào cơ thể Dương Phong Hoa, từng đạo quang màng khuếch tán. Trong nháy mắt, thân thể Dương Phong Hoa giống như biến thành một con nhím. Tần Dương vung tay lên, hồ nước bắt đầu lưu động, dồn dập tiến vào cơ thể Dương Phong Hoa. Hồ nước vào thời khắc này tiến nhập vào trong, rồi chảy ra ngoài qua miệng, tuần hoàn qua lại. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, khí tức trong người Diêu Phong Hoa đã biến đổi. Hắn từng bước thăng tiến từ sinh tử ngũ kiếp kỳ lên đến sinh tử cửu kiếp kỳ. Nhưng vẫn chưa kết thúc, một cỗ hảo nhiên thánh khí, theo trong cơ thể Diêu Phong Hoa hội tụ. Giờ khắc này, toàn thân hắn lực lượng biến đổi, ông, từng đạo âm hưởng vang lên. Lực lượng trong cơ thể Diêu Phong Hoa lúc này đang chuyển hóa. Trên hắn, một đạo âm khư ngừng tụ. Ngay sau đó, đạo thứ hai, thứ ba, âm khư, đầy đủ đến đạo thứ bảy. Bảy đạo âm khư thuộc hóa âm linh cảnh sơ kỳ. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều trố mắt kinh ngạc. Tần Dương lúc này bất động, khoanh chân ngồi trên mặt hồ. Trong cơ thể, từng đạo lực lượng lưu động, 11 đạo âm khư xuất hiện, không ngừng. Bên trong, hồ thánh khí thiên địa, tuần hoàn qua lại. Nhìn thấy Tần Dương đang tu luyện, Cửu Anh càng biết rằng thiên hoè thánh thụ ngưng tụ thiên lộ là chân quý dường nào. Không nói hai lời, nó bắt đầu hấp thụ, từng ngụm, không chút kiêng kỵ, dù cho một ít hồ nước là từ cơ thể Dương Phong Hòa chảy ra, nó cũng không để bụng, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, đó chính là điều tốt. Giờ khắc này, bên trong hồ, một đạo khí tức dần dần leo thang. Tần Dương cảm nhận được lực lượng trong cơ thể hắn gia tăng, từ hỏa âm linh cảnh trung kỳ trở thành hỏa âm linh cảnh hậu kỳ. Cùng lúc đó, Dương Phong Hòa cũng dần tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt, nhìn thân thể của mình, hắn không khỏi lắc đầu, lân giáp không còn thấy đâu, khí tức trong cơ thể hắn lúc này đã đạt được sự gia tăng mạnh mẽ. Chuyện gì đã xảy ra? Dương Phong Hoa từ từ bóc bỏ khăn che mặt và bao tay, 10 ngón tay thon dài với vẻ đẹp khuynh thành giờ đây hiện ra rõ ràng, nhìn vào mặt hồ phản chiếu hình ảnh của mình, nước mắt hắn không tự chủ được rơi xuống. Không thể thấy, hắn đã bị quấy dày suốt nhiều năm bởi lân giáp, giờ không còn thấy nữa, chỉ nhìn thấy hình bóng trong hồ. Dương Phong Hòa bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng, hồ nước này tiêu thất, ngẩng đầu nhìn trước mặt quái vật lớn, hắn ngây người ra. Cửu Anh mãnh thú, mặc dù chỉ ở giai đoạn ấu niên, nhưng cao tới trăm trượng, cái đuôi to lớn trông thật khủng khiếp. Cửu đầu của nó lúc này đang chôn trong nước, thỉnh thoảng phát ra âm thanh như đang uống nước. Sau lưng, một đôi cánh chim đầy lân giáp thật sự thu hút sự chú ý, giống như một con phi long, nhưng lại mang theo 9 cái đầu. Trái tim Dương Phong Hoa như muốn nhảy ra ngoài. Đừng sợ, Tần công tử. Thấy Tần Dương, Dương Phong Hoa vội vàng đứng dậy, tiến lại gần. Cửu Anh, thượng cổ dị thú, khiến Dương Phong Hoa không khỏi hoảng sợ, chưa từng thấy một mãnh thú cường đại đến vậy. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, đã nghiền, đột nhiên, Cửu Anh 9 cái đầu nâng lên, hài lòng mà ợ một cái. Tuy rằng theo trong thân thể ngươi chạy tới, nhưng trong ao này quả thật rất ngon. Cửu Anh nhếch miệng cười, hai hàm răng trắng lấp lánh như cự tê, làm người ta rùng mình. Dương Phong Hòa run rẩy cười, nhìn về phía Tần Dương, chính là chỗ này, nằm trong cơ thể tà xảo. Ừ, Dương Phong Hòa ngượng ngùng cười, quả thật quá kinh khủng. Tần Dương nhìn về phía Cửu Anh, trừng mắt nói, có thể thu nhỏ lại thì thu nhỏ, đừng ở đây mà đắc ý. Nghe lời này, Cửu Anh chỉ biết bất đắc dĩ. Sau một khắc, thân thể to lớn chợt thu nhỏ, giống như biến mất. Dương Phong Hoa sửng sốt, chạy đi đâu rồi? Ở đây đây, tiểu gia hỏa. Cửu Anh nhếch miệng cười, lúc này đứng trên vai Tần Dương như một đứa trẻ, mặc dù có vẻ dữ tợn, nhưng giờ đây lại trông hơi dễ thương. Đa tạ Tần công tử lần này ra tay, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Dương Phong Hoa trịnh trọng chắp tay, hắn hiểu tại sao phụ thân và gia gia lại tín nhiệm Tần Dương đến vậy. Thủ đoạn này quả thật có chút kinh vi thiên nhân. Tần Dương không nói nhiều, Dương Phong Hòa rốt cuộc cũng là con trai của Dương Tử Nghiệp. Theo trình độ nhất định, hắn là hậu bối, yêu ai yêu cả đường đi, nên đối với Dương Thanh Vân đầy đủ quan tâm, tự nhiên cũng sẽ xuất thủ giúp Dương Phong Hòa thăng tiến cảnh giới là chuyện tốt, nhưng cũng có thể là chuyện xấu. Tần Dương dặn dò, tiếp theo, ngươi cần mài giũa một chút, chớ có sốt ruột trong việc để thăng cảnh giới. Đúng vậy, giờ khắc này, thiên hoè thánh thụ trên linh lộ đã bị Cửu Anh uống sạch, cây thánh này, hào quang rực rỡ, cành lá sum suê, mà giờ đây, tại vị trí rễ cây, năm đạo quang mang phát ra khí tức làm lòng người động lòng. Tần Dương ánh mắt cũng bị hấp dẫn, lúc này hồ nước đã cạn, Hắn bước ra giữa hồ, tại vị trí rễ cây, năm đạo quang mang lóe lên, mang theo trùng sáng màu bạc. Thiên Huệ Thánh Quả, Tần Dương kinh ngạc nói, Dương Phong Hoa đứng bên cạnh cũng không hiểu điều đó. Chỉ một thoáng, tiếng tí tách vang lên, Tần Dương cảm nhận được nước bọt văng vào vai. Cửu Anh lúc này, đôi mắt sáng rực lên, nước bọt chảy xuống từng giọt. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Dương Phong Hoa trở nên cổ quái. Cái này ra hỏa, thật tà tính. Thiên Huệ Thánh Quả là do Thiên Huệ Thánh Thụ hấp thu thiên địa thánh khí mà thành. Cửu Anh không nhịn được nói, chủ thượng, Tần gia, cho ta một viên chứ, cho ta một viên, ta ăn, không sai biệt lắm, sẽ có thực lực quy niết cảnh. Tần Dương lúc này, nhìn chăm chăm vào thánh quả, năm viên thánh quốc phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như từng viên bồ đề tử, đều rất tinh mỹ, cho người vô dụng. Tần Dương từ từ nói, năm viên thánh quả này, hấp thu lực lượng, có hiệu quả lớn đối với thân thể con người. Bên trong cơ thể ngươi hung khí càng sâu, hiệu quả sẽ càng lớn. Nghe đến lời này, chín cái đầu nhỏ của Cửu Anh bắt đầu lay động. Hơn nữa, vì ta vừa mới đề thăng, ngươi hiện tại đã đạt đến vạn nguyên kỳ thánh, nguyên cực hạn, nếu lại đề thăng sẽ không thích hợp. Cửu Anh nghe vậy, không dám nói thêm gì nữa. Nhưng khi nhìn năm viên thánh quả, nước bọt cũng không ngừng chảy ra. Thiên Huệ Thánh Quả, tăng linh khí lực ngưng tụ, có hiệu quả rõ rệt đối với võ giả. Tần Dương vừa nói, vừa định hái năm viên thánh quả. Dừng tay, một tiếng quát vang lên, mấy bóng người rơi xuống. Tần Dương, thứ tốt này ngươi không thể nuốt một mình. Một giọng nói cất lên, đó chính là Thánh Quang Thần Tử. Không chỉ có hắn, Mạc Lực Hành, Hiên Viên Phong cùng Viên Hiên cũng xuất hiện. Tất cả đều tụ tập lại. Bốn phía, hàng trăm người đều có mặt. Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư cũng đã tới. Không khí giữa hai bên bỗng trở nên căng thẳng, vì sao không thể? Tần Dương nhìn Thánh Quang Thần Tử, không hiểu hỏi, ngươi gặp phải chuyện này, không thể tự quyết định. Mạc Lực Hành lúc này lên tiếng, nơi này, nhưng cũng là chúng ta trước phát hiện. Ồ, Tần Dương cười nói, vậy tại sao các ngươi không ngắt lấy trước? Lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều khẽ biến. Nơi này là ngươi phát hiện trước, ta không ngăn cản các ngươi, nhưng thứ này là ta phát hiện. Thuộc về ta, không sai chứ. Lúc này, Thánh Quang Thần Tử, Mạc Lực Hành, Hiên Viên Phong và Viên Hiên bốn người nhìn nhau. Xem ra Tần Công Tử chuẩn bị cướp đoạt phần của chúng ta. Thánh Quang Thần Tử nói nghiêm nghị, mỗi người một viên, vừa đủ để phân phối. Tần Công Tử không nên ngang ngược, không biết lý lẽ. Đúng vậy, trùng hợp như vậy mà cướp thằng đỡ, không khỏi quá bá đạo rồi. Chứ một người khác thêm vào, Tần Công Tử, Tây Trần các ti cường đại, nhưng cũng chưa đến mức có thể coi thường chúng ta. Mọi người đồng loạt lên tiếng, dần dần, Bách Nhân Tướng cùng với Tần Dương vây quanh. Tần Dương lúc này cũng chỉ cười, ngươi cười cái gì? Một người hỏi, cười các ngươi thật sự đủ giả dối. Tần Dương đáp, nếu muốn cướp, hãy nói thẳng ra, nếu ta không ở đây, thì các ngươi căn bản không thể bước vào hồ này, mà thánh quả ở đây, các ngươi chỉ có thể đứng nhìn, nếu muốn cướp thì hãy trực tiếp ra tay, nói nhiều như vậy làm gì? Lời vừa dứt, Thánh Quang Thần Tử và ba người kia sắc mặt đều trở nên lạnh lẽo, giết. Một câu hạ lệnh, hàng trăm người lập tức vây quanh Tần Dương. Hắn là hóa âm linh cảnh trung kỳ, còn Cốc Tân Nguyệt là hóa âm linh cảnh hậu kỳ. Giang Bạch, hóa âm linh cảnh trung kỳ với tám đạo âm khư. Nếu bốn người họ đối mặt với nhau, chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng giờ đây, tình huống không như vậy. Bên cạnh bọn họ, mỗi bên có 10-20 người, tổng cộng gần 100 người. Không chỉ có hóa âm linh cảnh cấp bậc âm thánh nhân, mà còn có tụ dương linh cảnh dương thánh nhân. Tần Dương dù có cường thị trở lại cũng không thể là đối thủ của dương thánh nhân. Chênh lệch giữa âm dương thánh nhân, âm khư và dương hải là cực đại. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch hai người ánh mắt băng lãnh, ngu ngốc. Tần Dương chửi thầm một câu, rồi ngồi xổm xuống nhìn năm viên Thiên Huệ Thánh Quả ở bên rễ cây, lẩm bẩm, các người bốn người mỗi người một viên, cho Tiểu Thạch Đầu Lưu một viên, không sai biệt lắm. Nghe lời này, Thánh Quang Thần Tử của mấy người khác sát khí tỏa ra. Tần Dương không lọt vào mắt bọn họ, giết bọn họ làm cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Thánh Quang Thần Tử giận dữ hét, muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Dương lẩm bẩm, Cửu Anh, nghe thấy không? Xa, ngài yên tâm. Một giọng nói vang lên, nhưng mọi người chỉ nghe thấy âm thanh ấy, mà không thấy người đâu cả. Các tiểu tử, ra ra ta ở chỗ này đây, nguyên bản chỉ to bằng bàn tay trẻ con. Nhưng trên vai Tần Dương, thân thể của Cửu Anh đang dần khuếch đại. Nó cao lên 1 mét, rồi 10 mét, thậm chí 100 mét. 9 cái đầu lúc này nhìn thật dữ tợn, đáng sợ. Giết sạch các ngươi, Cửu Anh gầm lên, miệng phun ra băng kiếm và hỏa long, trong nháy mắt bùng phát. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cửu Anh giờ phút này thể hiện sự tàn bạo đến cực điểm, đại khai sát giới. Cùng lúc đó, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư chứng kiến cảnh tượng này, trợn mắt hốc mồm. Đây là con mãnh thú vừa rồi, nó đột nhiên biến mất. Bọn họ còn tưởng rằng nó đã chạy, không ngờ nó lại ở bên Tần Dương. Tần Dương đã thu phục được hung thú này. Giờ này khắc này, Cửu Anh hoàn toàn điên cuồng, giết chết mấy trăm vị hóa âm linh cảnh và tụ dương linh cảnh trước mặt Tần Dương. Nhanh để xúc sinh này dừng tay. Thánh Quang Thần Tử lúc này cảm thấy sợ hãi, hung thủ này quá kinh khủng. Người mắng ai là xúc sinh? Cửu Anh một cái đầu chuyển hướng về phía Thánh Quang Thần Tử, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Lão tử trước hết sẽ giết ngươi. Vừa dứt lời, một đạo hỏa long phun ra, bao trùm toàn bộ thân thể Thánh Quang Thần Tử, mặt đất chỉ còn lại một đám tro tàn. Cảnh tượng này khiến mọi người ngây dại. Điên rồi, điên rồi, Tần Dương đã điên loạn, ngay cả Thánh Quang Thần Tử cũng bị giết. Mạc Lực Hành lúc này ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hắn sẽ chết, thật sự sẽ chết. Tần Dương, buông tha ta, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. Mạc Lực Hành lúc này lớn tiếng quát. Ồ, bí mật? Tần Dương cảm thấy hứng thú, liền hỏi. Không sai, đó là một bí mật liên quan đến Tây Trần Các, ảnh hưởng đến sự sống còn của Thanh Trần Các. Mạc Lực Hành nói. Vừa nghe đến đây, Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên đều sắc mặt biến đổi. Thanh Trần Các vô cùng cường đại, tọa lạc tại Trung Lan Đại Lục, ai dám khiêu khích? Gia gia của bọn họ là một vị vương giả, Vân Vương. Ai có thể dưới tay Vân Vương khiến Thanh Trần Các thất bại? Ngươi nói là Thiên Đế Các? Tần Dương cười tủm tỉm nói. Nếu ngươi nói điều gì hữu ích, ta có thể buông tha ngươi. Hữu ích? Mạc Lực Hành lập tức vò đầu bứt tai, cố gắng suy nghĩ. Lần này, Nhật Nguyệt Thiên chính là người của Thiên Đế Các, cùng 6 phương liên thủ, muốn tại Thanh Nguyệt Sơn chém giết các ngươi Tây Trần Các gần như không còn. Sau đó, họ sẽ giả mạo các ngươi trở lại Tây Trần Các, giết Dương Tử Nghiệp. Nghe những lời này, Tần Dương nhíu mày nói. Ta đã biết những điều này. Nhật Nguyệt Tùng còn ẩn tàng thực lực. Mạc Lực Hành ngây người. Điều này chỉ có phụ thân hắn biết, và trong lục đại thế lực chỉ có tông chủ biết. Tần Dương sao có thể biết được? Mạc Lực Hành cười thảm. Nếu ngươi không muốn buông tha ta thì hãy nói thẳng ra, sao lại hứa hẹn mà không giữ lời? Tần Dương nghe những lời này lại cười nói. Xem ra ngươi cho rằng ta lừa gạt ngươi. Nếu ta không biết, vì sao lại cố ý tìm Huyền Vũ Bảo Góc giả? Ngươi cho rằng ta nhàn rỗi chỉ ở cùng Huyền Tử Thành chơi đùa sao? Chỉ cần nhắc nhở một chút về Huyền Vũ Bảo, nếu thật sự muốn làm ẩu, ta không ngại tiêu diệt Huyền Vũ Bảo. Lời vừa dứt, Tần Dương lại tiếp. Còn nữa, ngươi không biết, vài ngày trước ta đã chờ đợi tại Sơn Môn Thanh Nguyệt Sơn, bên trong pho tượng, chuẩn bị một số thứ, bởi vì chỉ có mấy người Nhật Nguyệt Tùng, ta chẳng có hứng thú gì. Ta thật ra hy vọng Thiên Đế có thể phái mấy thiên nhân đến, tốt nhất là bọn họ tự mình tới, giết một vị vương giả mới có ý nghĩa. Nghe những lời này, Mạc Lực Hành sắc mặt trắng bệch. Tần Dương đã biết hết mọi chuyện. Dù biết, nhưng Tần Dương vẫn lựa chọn im lặng, tiến vào Thanh Nguyệt Sơn. Hiện tại, ngay cả người ngu cũng hiểu, Tần Dương đã sớm biết lần này thiên nhân sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, hắn còn có sự chuẩn bị. Không được, chuyện này nhất định phải báo cho phụ thân. Nếu không, Thái Sơ Cung sẽ tham dự. Mạc Lực Hành không dám tưởng tượng hậu quả. Một sơ suất nhỏ có thể hủy hoại cơ nghiệp vài vạn năm của Thái Sơ cùng chỉ trong chốc lát. Mạc Lực Hành đứng dậy, gắng sức chạy về phía trước. Cửu Anh lúc này nhếch miệng cười nhạo. Oanh, một đạo lửa bùng lên, thân thể Mạc Lực Hành hòa tan trong ngọn lửa mãnh liệt. Giờ phút này, Hiên Viên Phong và Viên Hiên đã sớm biến mất, trà trộn trong đám đông, không biết sống chết ra sao. Trong hồ, làn khói đen xám bay lên. Cửu Anh lúc này hài lòng gật đầu, Chín cái đầu ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm vang dội như sấm. Giờ khắc này, Tần Dương đứng dậy, nam viên thiên hòe thánh quả. Tần Dương nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch cùng Dương Vũ Huyên, cười nói, mỗi người một viên, viên cuối cùng để lại cho Tiểu Thạch Đầu. Nhìn về phía Dương Phong Hoa, Tần Dương nói, ngươi không cần, trong thời gian ngắn đừng nhắc đến việc thăng cảnh giới, rèn luyện thực lực mới là quan trọng. Dương Vũ Huyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, ta không làm gì, có vẻ không thích hợp, cầm đi. Tần Dương cười nói, không phải ta sợ ra ra ngươi nói ta hẹp hòi. Dương Vũ Huyên gật đầu, vẫn nhận lấy. Tần Dương nhìn quanh, tìm địa điểm tiếp theo. Tần Dương lẩm bẩm, Nhàn Ngư, Vãng Sinh Đồng, nhân cơ hội này, mở thêm một đạo đi. Vừa dứt lời, Lý Nhàn Ngư gật đầu. Hắn hiện tại đã trải qua hai kiếp sinh tử, mở ra hai đạo câu ngọc, tiến bộ rất nhanh. Nhưng bên cạnh hắn đều là quái thai, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch cùng Thạch Cảm Đương cũng là quái nhân. Nếu hắn không mở ra đạo thứ ba, sẽ bị bỏ lại rất xa. Chín đạo Vãng Sinh Đồng mở ra, đến vương giả cũng không phải vấn đề. Đừng vội, Tần Dương thầm nghĩ. Ngươi nhìn ta, ta xưa nay không xót ruột về việc tăng cường cảnh giới. Nghe lời này, Lý Nhàn Ngư bật cười châm chọc. Ngài thì không nóng vội, nhưng cảnh giới của ngài vẫn tăng lên không chậm chút nào. Thực lực của ngài với cảnh giới thì hoàn toàn không tương xứng. Sư tôn, đi nơi nào? Trốn đảo nguyên. Lời vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ. Trốn đảo nguyên, nơi nào vậy? Nghe đến đây, Cửu Anh lập tức hai mắt sáng lên. Ra, trong đảo hoa nguyên, có phải sẽ trải rộng hoa đảo, còn có quả đảo? Thấy bộ dạng tham ăn của Cửu Anh, Tân Dương gật đầu. Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Người đã tốn hao suốt đời tâm lực để tạo ra một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Ở nơi đó, rất thích hợp để ngươi mở ra Vãng Sinh Đồng. Có lẽ không chỉ một đảo. Lý Nhàn Ngư ánh mắt tràn ngập hy vọng. Cùng lúc đó, tại Thanh Nguyệt Sơn, trong một tòa cung điện, Thạch Cảm Đương lúc này thở hồng hộc, giết, giết, giết. Hắn giơ khai thiên phủ và trảm thần Việt, trên người ướt đẫm mồ hôi. Hắn kêu lớn, không ngừng xông ra. Sư tôn, ta thật không kiên trì nổi, ta giờ tạm ngừng, sinh tử cửu kiếp cảnh đã là cực hạn, ta sắp không chịu nổi nữa. Thạch Cảm Đương gào lên đau đớn, nhưng trong dị cảnh, chỉ có tiếng kêu gào của hắn và tiếng gầm rú của những khôi thú. Sau hai ngày, Dương Vũ Huyên, Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch đã nuốt trưởng thiên hòe thánh quả. Lý Nhàn Ngư vẫn một mực giữ lại một nhóm mấy người trong Thanh Nguyệt Sơn, giống như đang đi dạo, nhưng thực tế lại hướng về một phương, không ngừng tiến lên. Một ngày nọ, họ đi vào một mảnh sơn lâm, trong rừng rộng lớn, khắp nơi tràn đầy cây đào, liên miên trải dài ngàn dặm. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hoa đảo rụng đầy đất, mang theo hương thơm thoang thoảng, thật như chốn đảo nguyên, tiên cảnh nhân gian, chốn đảo nguyên. Lý Nhàn Ngư nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi nỉ non nói, thật là chốn đảo nguyên a. Tần Dương không nói nhiều, cất bước tiến vào bên trong. Ngươi là ai? Một giọng nói chất vấn vang lên, mấy thân ảnh xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Tần Dương và những người khác. Tần Dương, một người cầm đầu, khi thấy hắn, sắc mặt trở nên khó chịu. Các ngươi đây là ý gì? Dương Phong Hoa lúc này mở miệng. Các ngươi đến đây làm gì? Khi thấy Dương Phong Hoa, mấy người kia đều sững sờ. Trước đây, Dương Phong Hoa chỉ là sinh tử cảnh, nhưng giờ đây đã đạt tới âm dương cảnh. Hơn nữa, tình trạng quái lạ của hắn, không ít người đều biết, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như hắn tốt hơn nhiều. Nơi đây là khu vực Huyền Vũ Bảo, bảo chủ đang bận rộn đại sự, mong các vị dừng bước tại đây. Người cầm đầu lạnh nhạt nói, nghe vậy, mày Tần Dương nhíu lại, khẩu khí thật lớn. Nơi này là nhà các ngươi mở ra sao, còn không cho người tiến vào? Dương Vũ Huyên, thân là chủ nữ của Tây Trần Các, ai nhìn thấy mà không tỏ ra khách khí, hiện tại lại bị người ngăn cản, thật không thể nhịn nổi cơn thị nộ. Đây là mệnh lệnh của bảo chủ, chư vị, mời rời đi. Nếu như không rời đi thì sao? Dương Phong Hoa ngữ khí lạnh lùng. Huyền Vũ Bảo người cuồng vọng đến mức này, chỗ nào nguyên lớn lao như vậy, một chút không thấy cuối cùng. Huyền Vũ Bảo người, nói chính là bọn họ. Giữa sân, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Dừng tay, một thanh âm vang lên, mấy thân ảnh chậm chậm tiến đến. Một người dẫn đầu, hắn không thấy lạ, Huyền Tử Trầm. Huyền Tử Trầm chắp tay tiến đến, thấy Tần Dương và các vị, cười nói, mở mắt nhìn cho kỹ, vị này là Tần Dương công tử, còn đây là Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên, chủ nữ của Bắc Trần Các. Các ngươi dám cản đường, cút. Những người kia nghe vậy, không dám nói thêm lời nào. Đào Hoa Nguyên Địa tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng không ít nguy hiểm, các vị hãy cẩn thận. Huyền tử trầm nói rồi quay người rời đi, phách lối thật, quên rằng đã bị ai đạp hai cước. Lý Nhàn Ngư thầm nói, Huyền tử trầm dừng lại một chút, khóe miệng giật giật, hắn nghĩ thầm, tiến vào thì không ai có thể ra ngoài. Tần Dương lúc này cũng không thèm để ý, mang theo mấy người tiến vào trong đào hoa nguyên, đập vào mắt là từng cây đào phồn hoa nở rộ. Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, Cốc Tân Nguyệt trong phút chốc bước ra phía trước, nhẹ nhàng ngửi hương hoa, thần sắc mê say, biểu hiện của nàng như hòa quyện cùng toàn bộ đảo Hoa Lâm, trở thành một bức tranh tuyệt mỹ. Trong khoảnh khắc, mấy người đều đắm chìm trong cảnh sắc ấy. Nơi này thật đẹp, Cốc Tân Nguyệt không nhịn được nỉ non, về sau ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn những nơi còn đẹp hơn. Tần Dương tiến lên, nhẹ nhàng nắm tay Cốc Tân Nguyệt như ngọc trắng, cười nói, nơi đó có thiên cung trôi nổi dưới cửu thiên ngân hà, đầy trời sao lốm đốm. Đến ban đêm, nguyệt hoa lưu chuyển, khiến cho người ta đắm chìm, mặt trời mọc từ phương đông, như thể ở ngay trước mắt, có thể chạm tới ánh sáng. Còn có từng mảnh thế ngoại đảo nguyên phồn hoa như gấm, vô số thần cầm bay lượn, cùng những vườn hoa sơn cốc. Tần Dương nói xong, hắn như lâm vào trong hồi tưởng, nơi đó chính là cửu thiên vân minh, nơi có mẫu thân băng cung, đại nương dược bồ và các đệ đệ. Nơi đó là chốn hắn đã sống hàng trăm vạn năm. Dù chờ đợi hàng trăm vạn năm, ký ức vẫn như ngày hôm qua, khiến người ta hoài niệm. Cốc Tân Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói như vậy, ngươi cần phải dẫn ta đi. Họ tiếp tục hành tẩu trong chốn đảo nguyên, đều say mê trong cảnh sắc. Chỉ có Cửu Anh ở trên vai Tần Dương có vẻ ỉu xìu, thỉnh thoảng đánh vài cái hắt hơi, lộ vẻ bất đắc dĩ. Cái chỗ chết tiệt này có gì tốt, còn không bằng những vùng núi hẻo lánh, nơi có mỹ vị linh thú để ăn, tự do đi lại mà không bị ai quấy rầy. Tại đây hắn có thể nghỉ ngơi bên khe suối, không cần phải động đậy mà vẫn có thể thoải mái giải phóng nội tạp vật, sảng khoái hơn nhiều. Thêm nữa, hương vị tự mình chế biến, không ai dám xâm phạm, đó mới là cuộc sống mà hắn hướng tới. Sư tôn, chúng ta đi đâu? Đi tế đàn. Tần Dương trả lời, đào hoa nguyên là nơi năm xưa Thanh Phong Thiên Nhân vì Nguyệt Diệp Thiên chế tạo, hao tốn ngàn năm mới có được quy mô hiện nay. Tại đào hoa nguyên có một tòa tế đàn, đó không phải là tế đàn bình thường, mà là nơi tế luyện linh khí từ đào hoa nguyên, tạo ra cường đại linh khí căn cơ, dùng cái này để trợ giúp võ giả tu hành. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư nói, người vãng sinh đồng thực chất là nghịch thiên chi đồng, đồng thuật có thể bộc phát ra uy lực cường đại, điều này người bên ngoài không thể nào với tới, cho nên bình thường linh khí đối với ngươi sẽ mang theo một tia kháng tính, nhưng linh khí sinh ra từ đào hoa nguyên lại khác, nó tương hợp với thiên địa, rất có lợi cho ngươi. Nói xong, Tần Dương nhẹ nhàng vận động bàn tay, từng đạo linh khí từ không trung chuyển động, hóa thành một con tiểu chim sẻ. Khi tiểu ma tước xuất hiện, nó giương cánh bay đi xa, Tần Dương thân ảnh lóe lên, lập tức đuổi theo. Không lâu sau, mấy thân ảnh đã tiến vào một mảnh đào hoa lâm, bốn phía nhìn quanh, cảnh vật vô cùng yên tĩnh, chỉ là nơi đây, cây đào tráng kiện, cường đại, xanh tươi tốt, nhưng khác với những nơi khác, mảnh cây cối này sắp xếp có phần kỳ quái, bày biện thành thế thái cực, vây quanh nhau, ở giữa là một cây đào gần 100 mét cao, nhưng nhìn lại như gần đất xa trời. Tần Dương tiến đến gốc cây đào, bàn tay nhẹ phẩy qua vỏ cây, lẩm bẩm, đoán chừng đây sẽ là lần cuối cùng. Thời gian thấm thoát, hết thảy đều không nuôi nổi. Nhìn thấy Tần Dương cảm thán, Cốc Tân Nguyệt hiểu rõ trong lòng. Sau những kiếp sống, Tần Dương đã nhìn thấy nhiều điều, không nói đến. Năm đó, danh tiếng của Tần Dương vang dội khắp nơi. Nhàn Ngư, lại đây. Lý Nhàn Ngư theo Tần Dương, tiến vào khu vực cây đào tạo thành thế thái cực. Ngươi chủ âm, ta chủ dương, dựa theo lời ta, bắt đầu làm đi. Tần Dương nói, nhìn về phía Giang Bạch và các vị khác. Các người bốn người, liên kết với Cửu Anh, trấn thủ bốn phương, nhớ kỹ, không thể để cho ai gián đoạn chúng ta. Cốc Tân Nguyệt và những người khác đều gật đầu, nói xong. Tần Dương đứng vững ở một bên Thái Cực, Lý Nhàn Ngư ở bên còn lại, nuốt vào Thiên Hoài Thánh Quả. Rõ, Lý Nhàn Ngư trực tiếp nuốt Thánh Quả. Một cỗ tinh thuần khí tức tỏa ra trong cơ thể hắn. Tần Dương lúc này mở miệng nói, năm đó, Lý Nhất Phong giác tỉnh vãng sinh đồng, trời sinh mở ra cửu câu ngọc, thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng. Nhưng phương pháp của ngươi và hắn lại khác biệt, hiệu quả cũng vì thế mà khác. Thế nhưng, Lý Nhất Phong, sau khi mở ra vãng sinh đồng, đã từ đó đạt được nhiều trọng đồng thuật. Nhiều đồng thuật, ngươi cũng có thể không giác tỉnh được. Tần Dương từ từ nói tiếp, Lý Nhất Phong từng nghĩ đến điều này, cho nên đã phong cấm rất nhiều đồng thuật trong vãng sinh đồng, đời đời truyền lại. Chỉ có điều, có lẽ hắn cũng không nghĩ tới, mãi đến thế hệ của ngươi, vãng sinh đồng mới lại xuất hiện. Đạo thứ nhất câu ngọc, và đạo thứ hai câu ngọc xem, như để ngươi có một cái nhìn rõ hơn về vãng sinh đồng. Kế tiếp, mới thực sự là vãng sinh đồng y lực hiện ra. Tần Dương chân thành nói, trong thời gian này, để ngươi tự do thể ngộ, hiện tại chính là thời điểm xem hư thực. Ngươi càng phải nhớ rằng, nếu không thể thừa nhận, ngươi có thể sẽ mù. Một câu vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư thân thể cứng đờ, sẽ mù không, cuối cùng cũng gặp lại ánh sáng, sao có thể trở về được. Chỉ có điều, sư tôn nói thả rông, mỗi ngày hắn cùng Thạch Cảm Đương phải đối mặt với huấn luyện khắc nghiệt, cái đó gọi là thả rông sao? Không đúng, điểm mấu chốt không phải ở đây. Thả rông có thể hay không thay đổi từ ngữ khác, nhưng giờ phút này Tần Dương đã bắt đầu khí thủ đan điền, tâm thủ não hải, ý niệm làm chủ, thân thể là phụ. Tần Dương không ngừng nhắc nhở, hãy nhớ, tất cả mọi thứ ngươi đều phải dùng đôi mắt của mình để cảm thụ, để chạm vào, tất cả bí mật của mọi người đều ở trong cặp mắt của ngươi. Lời của Tần Dương vừa dứt, bàn tay hắn vung lên, những đạo trận phù lập tức ngưng tụ, oanh, trong khoảnh khắc, toàn bộ đảo hoa nguyên sáng rực lên. Sau một khắc, trong chốn đảo nguyên xuất hiện từng tầng cường thịnh vòng sáng, từng vòng sáng khuếch tán ra từ các cây đào, linh khí ngưng tụ và tràn vào Thái Cực chi trận. Không lâu sau, những linh khí đó tiến vào cơ thể Tần Dương, hắn phun ra nuốt vào, linh khí lần lượt tiến vào Thái Cực chi trận. Ngày sau đó, linh khí cũng tràn vào thân thể Lý Nhàn Ngư. Lúc này, Tần Dương như trở thành một môi giới, truyền linh khí trong đào hoa nguyên đến Lý Nhàn Ngư, kết nối hai bên. Không chỉ có vậy, Lý Nhàn Ngư nhắm hai mắt lại, những linh khí kia liên tục chui vào trong mắt nàng. Trong chớp mắt, dị biến phát sinh, xung quanh linh khí ngưng tụ thành bình chướng, bao bọc cả hình ảnh của Lý Nhàn Ngư và Tần Dương. Bên trong Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Giường Phòng Hòa và Giường Vũ Huyên thấy cảnh này đều sợ hãi thán phục, thủ đoạn này thật sự khiến người ta chấn kinh, không hổ là huyền quan mà thiên nhân chỉ cảnh để lại. Mà Tần Dương có thể dễ dàng điều động, đủ để thấy thực lực của hắn. Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên, một tiếng hô hoán thảm thiết vang lên, đến từ Lý Nhàn Ngư. Giờ phút này, trong trận pháp, hai mắt Lý Nhàn Ngư chảy máu, những đạo quang mang tràn vào hai mắt hắn, từng tầng từng lớp bao phủ lấy, trên đỉnh đầu Lý Nhàn Ngư, đột nhiên xuất hiện chín đạo câu ngọc, quay quanh thành một vòng, lúc này đã có hai đạo được thắp sáng. Thế nhưng, số còn lại vẫn ảm đạm không ánh sáng. Hình ảnh này chỉ có Tần Dương nhìn thấy, chuẩn bị mở ra đạo thứ ba. Tần Dương hét lớn, ông, trong Thái Cực chỉ trận, đạo thứ ba câu ngọc bỗng sáng lên. Trong khoảnh khắc này, Lý Nhàn Ngư nhanh chóng biến đổi. Lịch kiếp, sinh tử kiếp, sinh tử nhị kiếp cảnh, nhanh chóng tăng trưởng. Đây chính là vãng sinh đồng bá đạo, người nắm giữ vãng sinh đồng trời sinh có cường đại đồng thuật. Đôi đồng tử đó, mặc dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng lại bị phong tỏa. Thiên mệnh võ giả, khi mở ra tinh môn, thực lực cường đại vô cùng. Họ chính là những kẻ được trời sủng ái. Dù là ở ngàn vạn đại lục hay cửu thiên thế giới, tinh mệnh võ giả đều được trời yêu ái. Thực lực càng mạnh, số lượng tinh mệnh võ giả càng nhiều. Vãng sinh đồng tựa như đồng hành cùng tinh mệnh võ giả. Người kiểu này vừa ra đời, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tần Dương lúc này không ngừng ngưng tụ linh khí, thở hồng hộc, hóa âm linh cảnh trung kỳ, vẫn còn yếu một chút, hắn thở dài. Trong khoảnh khắc này, một đạo âm khư mở ra, liên tục linh khí chảy vào trong thân thể, bù đắp những thiếu sót của hắn. Giờ phút này, Lý Nhàn Ngư mở ra đạo thứ ba câu ngọc, sinh tử nhị kiếp cảnh, chậm chậm tiến vào sinh tử cử kiếp cảnh. Nhanh quá, thật khiến người ta hoảng sợ, mở ra, vẫn còn tiếp tục. Tần Dương hiểu rằng, tại tế đàn bên trong đào hoa nguyên, chỉ có thể bù đắp lần này, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn cơ hội thứ hai. Lý Nhàn Ngư có thể tiếp nhận bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Cùng lúc đó, bên ngoài thái cực chỉ trận, Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch cùng bốn người khác, sắc mặt đều biến đổi. Từ lúc vừa rồi, tiếng kêu thảm thiết của Lý Nhàn Ngư vẫn không ngừng, thậm chí âm thanh phát ra như tiếng mổ heo, nghe thật kinh hoàng. Gia hỏa này thật mạnh. Cửu Anh ghé vào vai Giang Bạch, một cái đầu duỗi ra lưỡi liếm láp một viên đầu khác, nói: vãng sinh đồng, đồng thuật vô địch a. À, nếu ký thác vào trong thân thể của hắn, ta hiện tại khẳng định sẽ lợi hại hơn. Giang Bạch nhìn gia hỏa trí đầu đang loạn lắc, cũng cảm thấy choáng đầu. Vậy ngươi vẫn tốt hơn không nên ở trong cơ thể hắn. Không phải Tần Dương có thể đem ngươi nướng lên ăn sao? Giang Bạch nói một cách không mặn không nhạt. Gia hỏa này lúc đầu phải chạy đến bên vai Cốc Tân Nguyệt, nhưng bị Tần Dương trừng mắt một cái, liền ngoan ngoãn quay về bên người hắn. Chủ yếu là tiểu to bằng bàn tay, bất động thì không có cảm giác gì, thế nhưng nếu động thì thật sự làm người ta choáng đầu. Cửu Anh lúc này nhìn Giang Bạch, nước bọt rơi đầy. Wow, trong cơ thể người Giang Linh Chi Phách, ta thật muốn ăn ngươi a. Cút. Giang Bạch lúc này có chút im lặng. Bên cạnh Tần Dương không có một ai bình thường, Thạch Cảm Đương thì cả ngày ồn ào không ngừng, hiển nhiên là một tu luyện cuồng nhân. Lý Nhàn Ngư thì lúc nào cũng trong trạng thái mơ mộng, giờ lại thêm một Cửu Anh dị thú, chỉ nghĩ đến hai chuyện, ăn hay không ăn, có thể ăn hay không, hoàn toàn là kỳ hoa. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía trong, từ từ nói, vãn sinh đồng, năm xưa có thể gấp rút sinh ra một cái phong vương, hiện tại, chưa chắc không thể gấp rút sinh ra một cái vương. Lời của Cốc Tân Nguyệt vừa dứt, có chút xấu hổ, tên gọi Lý Nhàn Ngư thật không dễ nghe. Nếu là xưng vương, thì kêu cái gì, Nhàn Vương, Ngư Vương, hay là Nhàn Ngư Vương? Đột nhiên, Giang Bạch vỗ trán, cảm thấy thật mệt mỏi. Dương Phong Hoa và Dương Vũ Hiên lại không nghĩ nhiều như vậy. Khi nhìn thấy Dương Phong Hoa trong cơ thể có một con hùng thú, mà ra ra Dương Thanh Vân, Vân Vương cũng không phát hiện ra, thế nhưng Tần Dương lại phát hiện. Qua đó mà thấy, Tần Dương thật sự rất lợi hại. Hai huynh muội này hiện tại hoàn toàn bị Tần Dương tin phục, khó trách phụ thân và gia gia đối với Tần Dương lại cung kính như vậy. Vị Tần Dương này nhất định không đơn giản, nói không chừng phía sau hắn còn có trưởng bối là vương giả. Hắc hắc, theo tiếng vang lên, Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch lập tức cẩn thận, là ngươi. Nhìn thấy người đến, hai người nhíu mày. Huyên tử Trầm, ngươi còn dám đến? Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, khí tức hóa âm linh cảnh hậu kỳ hiện ra. Thấy cảnh này, Huyền tử Trầm lập tức biến sắc. Nữ nhân này chín đạo âm khư, mạnh vô địch, hắn không phải đối thủ. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định giao đấu. Cốc Tân Nguyệt, chúng ta lại gặp mặt. Một giọng nói u ám vang lên, cùng với vài thân ảnh tiến tới. Người cầm đầu chính là Huyền tử Thành, kẻ từng bị Tần Dương trêu đùa. Hắn dẫn theo tám đạo âm khư, đều là hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Lúc này, Huyền tử Thành nhìn về phía trận pháp, từng đạo linh khí bình chướng đã bao quanh Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, không nhìn thấy bên trong. Huyền tử Thành ánh mắt rơi vào Cốc Tân Nguyệt và những người khác. Tần Dương đang làm gì? Hắn hừ một tiếng, không cần ngươi xen vào. Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, Huyền tử Thành, nơi này không phải chỗ ngươi có thể chờ đợi. Ngươi làm chuyện của ngươi, chúng ta làm việc của chúng ta. Ta nghĩ ngươi không muốn chịu bàn tay đâu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Huyền tử Thành trở nên khó coi. Nếu các ngươi không muốn nói, vậy ta tự mình nhìn xem. Huyền tử Thành nói xong, bước lên. Ngươi dám? Cốc Tân Nguyệt lập tức lóe lên, ngăn cản trước mặt Huyền tử Thành. Tuy nói ngươi là chín đạo âm khư, thế nhưng ngươi chỉ là hóa âm linh cảnh hậu kỳ, trong khi ta lại là hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Một câu vừa dứt, Huyền tử Thành lập tức xuất thủ, Huyền Vũ Thiên Biên Trưởng. Hắn vung tay, linh khí ngưng tụ thành một khí tức hùng hậu, phóng thích ra ngoài. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt cũng không chịu thua. Bàn tay ngọc trắng nắm chặt, linh khí quấn quanh bàn tay còn lại. Ngọc toái thiên quyền, Anh, hai thân ảnh va chạm vào nhau, đất rung núi chuyển. Khi hai bên chạm vào, bỗng mở ra, phốc, Huyền Tử Thành sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Trong khi đó, Cốc Tân Nguyệt vẫn an nhiên, không hề chịu ảnh hưởng. Tại sao lại như vậy? Trong khoảnh khắc, cả hai đều kinh ngạc. Cốc Tân Nguyệt chín đạo âm khư, không hề giả dối. Thế nhưng, Huyền Tử Thành cũng có tám đạo âm khư, mà lại cảnh giới cao hơn nàng một bậc. Một chiêu đối biến, Huyền Tử Thành lập tức tan rã quân lính, chênh lệch thật quá xa. Cửu Anh thấy cảnh này không khỏi tán dương. Nữ nhân này tuy có vẻ nhỏ bé, nhưng thực lực rất mạnh. Nhìn pháp quyết của nàng, tự nhiên mà thành, các ngươi ở vạn đại lục tuyệt đối không ai có thể sáng tạo ra võ quyết cao thâm như vậy. Nghe đến lời này, Giang Bạch nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Nàng đi theo bên Tần Dương, dường như không muốn nói chuyện, tựa hồ đã thỏa mãn khi ở bên hắn. Còn về lai lịch của Cốc Tân Nguyệt, hắn cũng không rõ lắm. Dưới con mắt của hắn, Cốc Tân Nguyệt cũng không phải hạng đơn giản. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, phàm là người bên cạnh Tần Dương thì làm sao có thể là người bình thường. Hắn chợt nhận ra có điều gì không đúng. Giang Bạch chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cửu Anh, làm gì? Cửu Anh lúc này đang cọ bốn cái đầu của mình vào nhau. Một cái đầu nhìn Giang Bạch mà nói, ta nói, sai sao? Nữ nhân này thật sự rất lợi hại a. Ngươi không nói sai, ta chỉ hoài nghi về phẩm vị của ngươi thôi. Giang Bạch đáp, cái gì gọi là dáng dấp không ra sao? Toàn bộ ngàn vạn đại lục cũng khó mà tìm được ai có thể vượt qua Cốc Tân Nguyệt về sắc đẹp. Thôi đi, ta tự cho mình là vô địch được không? Cửu Anh nói như một tên trộm. Nói cho ngươi, ta thích nhất chính là Thao Thiết Nhất Tộc. Ngươi không biết đâu, nữ tử của Thao Thiết thật sự là tuyệt sắc động lòng người. Đáng tiếc, theo thông tin ta có được, hình như quan hệ giữa chúng ta Cửu Anh và Thao Thiết không tốt lắm. Giang Bạch đáp, Thao Thiết. Ánh mắt Giang Bạch trở nên cổ quái. Hắn không thể tin vào tai mình. Thượng cổ hung thú Thao Thiết, hắn chưa thấy qua, nhưng trong sách cổ có ghi chép, hình dáng của chúng thật giống con cóc. Cửu Anh lại thích thứ đó, quá nặng khẩu vị a. Ngươi nhìn cái gì? Cửu Anh lập tức khẩn trương nói, ta chỉ là thích, ngươi đừng có đánh giá ta, dừng lại đi. Giang Bạch đáp mà lại, đừng nghĩ nhìn thấy tộc nhân của ta mà ngạo mạn, ta bảo bối còn lợi hại hơn ngươi nhiều. Cửu Anh đắc ý nói, ngươi cũng đừng quên, ta có 9 cái đầu, nếu mà sử dụng, hắc hắc. Cửu Anh lộ ra vẻ mặt đầy ý mỉa mai, khiến mọi người đều đỏ mặt. Nghe đến lời này, Giang Bạch suýt nữa điên tiết. Tần Dương, rốt cuộc tìm đâu ra một kỳ hoa như vậy? Lúc này, Huyền Tử Thành nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt với ánh mắt khó chịu. Hắn từng bị Cốc Tân Nguyệt đánh trọng thương, đừng có làm trò mất mặt ở đây. Cốc Tân Nguyệt bình thản nói, nếu hắn ra tay, người chắc chắn sẽ chết. Hắn không thích bị người khác hết lần này đến lần khác khiêu khích tranh giới cuối cùng của hắn. Nghe lời này, sắc mặt Huyền Tử Thành trở nên cứng ngắc. Cửu Anh cười hắc hắc nói, tính tình này ta thích. Ta cũng không thích bị người khác hết lần này đến lần khác khiêu khích. Ngươi im miệng đi được không? Giang Bạch thực sự điên rồi. Gia hỏa này so với Thạch Cảm Đương còn lắm lời hơn. Thật là thượng cổ hung thú. Thượng cổ hung thú cũng có thể lắm lời như vậy sao? Cửu Anh chỉ lắc đầu, không thèm chấp nhận. Hả hả, vị cô nương này có lẽ là hiểu lầm. Một giọng nói cười nhạt vang lên, chậm chậm vài thân ảnh bước tới. Người cầm đầu là một trung niên nam tử, khí tức của hắn tỏa ra như có như không, uy hiếp mọi người. Tại hạ Huyền Hồng, phó bảo chủ Huyền Vũ Bảo. Nam tử cười nói, chúng ta chỉ cảm thấy có dị động ở đây nên đến xem mà thôi. Cốc Tân Nguyệt nhìn người nọ, ánh mắt thận trọng. Vạn Nguyên Cảnh là cấp bậc chúa tể của một phương, Âm Dương Cảnh về sau chính là Vạn Nguyên Cảnh. Khi đạt tới Vạn Nguyên Cảnh, người đó có thể tọa trấn một phương đỉnh tiêm thế lực trong toàn bộ ngàn vạn đại lục. Do đó, võ giả Vạn Nguyên Cảnh được xưng là chúa tể một phương. Vạn Nguyên Cảnh chia thành 4 tầng thứ: Nhân Nguyên, Địa Nguyên, Thiên Nguyên và Thánh Nguyên. Nam tử trước mặt thực lực không tầm thường. Nơi đây, chúng ta đang nghiên cứu, không cần các vị phải lo lắng. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, xin hãy rời đi. Thật sao? Huyền Hồng kinh ngạc nhìn Thái Cực Chi Trận. Tại sao ta cảm thấy nơi này rất nguy hiểm? Tần công tử bị nhốt sao? Chúng ta Huyền Vũ Bảo từ trước đến nay thích giúp người, ta thấy Tần công tử có vẻ cần trợ giúp. Huyền Hồng nói xong, tiến lại gần Thái Cực Chi Trận. Cốc Tân Nguyệt biến sắc. Tần Dương đã dặn, lúc này tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Dừng lại, Cốc Tân Nguyệt quát lên, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta không cần trợ giúp. Vừa nghe lời này, Huyền Hồng khẽ cười, ta thấy là rất cần. Một bên, Huyền Tử Thành và Huyền Tử Trầm cũng nhít mắt, nhị thúc của hắn là cường giả, vạn nguyên cảnh thiên nguyên tầng thứ. Cốc Tân Nguyệt và ba người còn lại chắc chắn gặp nguy hiểm. Lúc này, nhóm Tây Trần cũng không có mặt ở đây,